Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 45. Nghe được lời của đối phương, Kiêu Thần bất đắc dĩ thở dài, nói: đa tạ ngươi đã co lòng, nhưng ta thực sự không hứng thú với việc trở thành truyền nhân của ngươi. Ừm, ngươi nói gì? Đối phương ngây ngẩn cả người. Phải biết, hắn chính là đại thần quan của Quang Minh Thần Điện. Chỉ cần hắn muốn thu đồ đệ, không biết có bao nhiêu người sẵn sàng liều mạng để trở thành học trò của hắn. Thế mà Kiêu Thần lại dám cự tuyệt. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, nếu ngươi kế thừa y bát của ta, ngươi sẽ trở thành một cường giả quan trọng trong thiên hạ. Đại thần quan nói. Kiêu Thần buông tay, đáp: dù không kế thừa y bát của ngươi, ta cũng sẽ trở thành một cường giả hàng đầu. Đại thần quan nhíu mày, nói: ngươi thật đúng là kiêu ngạo. Xem ra, nếu không cho ngươi thấy thực lực của ta, ngươi sẽ không tin đâu. Kiêu Thần liếc nhìn hắn, nói: ngươi đã như vậy, còn cần phải biểu diễn gì nữa? Đối phương cười, nói: cái này thì đơn giản, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Man Ngu Quyền Pháp không? Man Ngu Quyền Pháp là một loại võ kỹ cơ bản, tự nhiên là biết. Kiêu Thần gật đầu. Đại thần quan nói: vậy ngươi hãy thi triển một lần cho ta xem. Trong lòng đại thần quan thầm nghĩ, Man Ngu Quyền Pháp người bình thường thi triển ra chỉ có thể đạt 3 phần lực, đã là không tồi. Nhưng nếu được ta chỉ điểm, ít nhất có thể đạt tới 7 phần lực. Nếu như hắn có thể lĩnh hội được ta đối với võ đạo lý giải, tự nhiên cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm đồ đệ của ta. Bên kia, Tiêu Thần đứng dậy, hít sâu một hơi nói: Man Ngưu Quyền Pháp, oanh! Nói xong, hắn liền đấm ra một quyền. Ha ha, thấy chưa? Ngươi này một quyền, đại thần quan vẻ mặt đắc ý, liền định hướng dẫn Tiêu Thần 2 lần. Chính là oanh, oanh, oanh. Sau khi Tiêu Thần đấm ra ngoài, một luồng quyền kinh khủng bố phát ra, như hàng chục đầu Man Ngưu hướng về phía trước mà oanh kích. Này, đại thần quan bất giác chố mắt. Hắn vốn nghĩ rằng Tiêu Thần chỉ có thể dùng 3 phần lực của Ngưu, nhưng không ngờ rằng lại mạnh mẽ đến như vậy. Phải biết rằng, ngay cả khi đại thần quan ở trạng thái đỉnh cao, một đấm của hắn cũng chỉ tối đa đạt được hơn 10 phần lực Ngưu mà thôi. Nhưng Tiêu Thần thế mà lại mạnh hơn cả hắn ở thời điểm thịnh vượng. Chẳng lẽ người này đối với võ đạo lý giải còn sâu sắc hơn mình? Nhưng điều này sao có thể chứ? Tiền bối, ta thi triển xong, vậy tiếp theo phải làm gì? Tiêu Thần quay đầu, nhìn hắn hỏi. Đại thần quan sửng sốt một chút, rồi sau đó vẻ mặt xấu hổ nói: vô sự, ngươi hãy thi triển cái cuồng phong bước thử xem. Tiêu Thần mặc dù có y lực quyền pháp cực mạnh, nhưng phỏng trường thân pháp cũng phải tương đương đi. Chỉ cần hắn có thể hiểu rõ về pháp áp đảo Tiêu Thần thì cũng có thể khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Được, Tiêu Thần gật gật đầu, thân hình chợt một cái liền bắt đầu di chuyển. Hô hô hô, Tiêu Thần bước ra vài bước, lập tức thân hình hóa thành một cơn cuồng phong thông thiên, cuốn lên vô số cát đá. Trong chớp mắt, phạm vi trăm trượng xung quanh như có vô số hình ảnh của hắn. Ta, lần này, đại thần quan lại trợn tròn mắt, nhìn thấy thân pháp võ kỹ của Tiêu Thần. Thực sự là nghịch thiên, nếu là chính hắn thi triển lại thân pháp cấp thấp này, tuyệt đối sẽ không có thanh thế như vậy. Tiền bối, sau khi ta thi triển xong thì sao? Tiêu Thần lại lần nữa quay về phía đại thần quan mà hỏi. Cái đó, không có gì cả. Đại thần quan lúng túng đáp. Hắn lúc này cảm thấy vô cùng buồn bực. Trên đời này, sao lại có yêu nghiệt như vậy? Một lát sau, hắn khôi phục lại sự trấn định, nói. Tiểu tử, ngươi tên gì? Tiêu Thần. Tiêu Thần đáp. Đại thần quan gật đầu nói. Tiêu Thần, ta nói thật, xét về thiên phú và ngộ tính, ngươi chính là người xuất sắc nhất mà ta từng thấy. Hoàn toàn có thể kế thừa y bát của ta. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói. Tiền bối, ngài vẫn chưa từ bỏ sao? Đại thần quan cười nói. Tiêu Thần, đừng vội từ chối. Ngươi cũng biết, ta tuy đã phản bội Quang Minh Thần Điện, nhưng tại sao lại bị tiên ma hai đạo đuổi giết không ngừng? Tiêu Thần ngưng lại, hỏi, vì sao? Đại thần quan đáp, bởi vì ta và vợ chưa cưới của ta đã liên thủ sáng chế một môn pháp môn tu luyện hoàn toàn mới, gọi là thiên ma thể. Thiên ma thể, Tiêu Thần sửng sốt một chút. Trong võ thần công lược, hắn đã tra cứu một lần, nhưng không tìm được giải thích tương ứng. Hắn liền nghe đại thần quan nói, không sai. Hiện tại thiên hạ phân chia võ đạo tu vi thành tiên đạo và ma đạo. Tiên đạo và ma đạo thuộc về hai hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau. Một khi tu luyện một loại, thì sẽ không thể tu luyện loại còn lại. Đây là điều mà mọi người đều biết. Tiêu Thần gật đầu, nói, đích xác là như vậy. Hắn cũng rất rõ ràng về điều này. Nhưng sau đó, hắn nghe Đại Thần Quan tiếp tục nói, tuy nhiên, ta và thế tử chưa cưới của ta, bản thân thuộc về hai phái tiên và ma. Còn đối thủ của chúng ta lại là người vô cùng hiếu kỳ về võ đạo căn nguyên. Sau khi kết hợp, chúng ta sẽ đem võ đạo tu vi của nhau truyền đạt, trải qua ấn chứng với nhau, nghiên cứu, cuối cùng tìm ra một phương pháp tu luyện hoàn toàn khác biệt, đó chính là thiên ma thể. Tiêu Thần hỏi, Đại Thần Quan gật đầu, nói, không sai. Thiên ma thể không phải là một loại thể chất đặc thù, mà là một hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt, cho phép một người có thể cùng lúc tu luyện cả tiên đạo và ma đạo. Hai loại công pháp khác nhau có thể được nạp vào trong cơ thể. Theo như chúng ta suy đoán, khi tu luyện đến mức đại thành, có thể tiếp cận vô hạn với võ đạo căn nguyên, từ đó có được sức chiến đấu tuyệt đỉnh. Nghe đến đó, Tiêu Thần không khỏi cảm thấy tâm động, chính là ngay sau đó, hắn đã nhận ra rằng lời nói của đối phương không hợp lý, liền dừng lại nói. Ngươi chờ một chút, ngươi nói, dựa vào suy đoán của các người, điều này chẳng phải có nghĩa là hai người các ngươi căn bản cũng chưa tu luyện thiên ma thể sao? Đại Thần Quan sau khi nghe xong, xấu hổ đáp, cái này, thật ra là đã tu luyện, chỉ bất quá thất bại mà thôi. Tuy nhiên, ta khẳng định rằng thiên ma thể trên lý thuyết là không có vấn đề gì. Tiêu Thần mặt mày tối sầm lại, nói, trên lý thuyết, ngươi ngay cả thành công ký lục cũng không có. Vậy mà, còn muốn gạt ta, để ta làm vật thí nghiệm sao? Đại Thần Quan cười xấu hổ nói, đừng nói như vậy. Từ xưa đến nay, tất cả những người có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh, đều là những người không bị truyền thống trói buộc. Dù thiên ma thể có thể bị coi là phản bội, nhưng nó cũng là một cơ hội lớn để trở thành cường giả. Hơn nữa, ta dám nói, nếu trên đời này còn có ai có khả năng tu luyện thành công pháp này, thì đó nhất định không phải là ngươi không làm được. Tiêu Thần nhíu mày nói, ngươi xem trọng ta như vậy sao? Đại Thần Quan trịnh trọng gật đầu, không sai, bởi vì thiên ma thể đối với cường độ thân thể có yêu cầu vô cùng khắc nghiệt. Do đó, ta mới thiết lập trấn võ ngục thành hình dạng hiện tại, để cho ngươi bước lên thềm ngọc, nhằm kiểm nghiệm, tìm kiếm người thích hợp để tu luyện pháp này. Để tu luyện thiên ma thể, ngươi cần có thân thể cường hãn vô cùng. Nếu không, nếu tùy tiện bắt chước tu luyện, chỉ là đi vào con đường chết. Nhưng chỉ cần vượt qua được khó khăn ban đầu, ngươi sẽ có thể đạt được thần thông tiên ma nhất thể, thành tựu võ đạo mà chưa ai từng có. Khó nói rằng, ngươi sẽ không động tâm. Đại Thần Quan nôn nóng hỏi, nghe những lời này, Tiêu Thần thật sự có chút động tâm. Tuy nhiên, hắn vẫn lắc đầu đáp, nói cho cùng, đây cũng chỉ là một chút phỏng đoán của ngươi mà thôi. Biết đâu sau khi thất bại, ta sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết. Đại Thần Quan cười nói, điều này dĩ nhiên cũng không thể loại trừ khả năng. Nhưng cầu phúc trong nguy hiểm sao? Muốn đạt được thần thông mạnh mẽ như vậy, đâu thể không mạo hiểm. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, nói, quả nhiên vẫn là như vậy. Ta thấy rằng với tài nguyên hiện tại của ta, cũng đủ để ta trở nên cường tráng. Đại Thần Quan bất đắc dĩ nói, ngươi thực sự không muốn học sao? Tiêu Thần buông tay nói, thứ nguy hiểm như vậy, hơn nữa cũng không có gì cần thiết, học làm gì? Đại Thần Quan thở dài, là như vậy sao? Hắn nói câu này với vẻ mặt đầy cô đơn. Tiền bối, nếu ngài nói bảo vật chỉ là công pháp, vậy ta xin cáo từ. Tuy nhiên, ta có thể chôn cốt và lập bia trong ngài, coi như là sự kính trọng của ta đối với tiền bối. Tiêu Thần nói, chờ một chút. Vào lúc này, Đại Thần Quan bỗng nhiên lên tiếng, tiền bối còn có việc gì? Tiêu Thần hỏi, người qua bên kia, vào trong nhà gỗ, rời bức tượng đá và mang vật ở dưới bức tượng đó lại đây. Đại Thần Quan nói, Tiêu Thần không rõ đó là thứ gì, nhưng vẫn làm theo lời dặn. Hắn nhanh chóng đi vào nhà gỗ, rời bức tượng đá, rồi lấy một chiếc hộp gỗ, mang đến trước mặt Đại Thần Quan, mở ra xem. Đại Thần Quan tiếp tục, Tiêu Thần theo lời, mở chiếc hộp ra, âu hay, một luồng hào quang lập tức bắn lên trời. Đây là, Tiêu Thần nhìn thoáng qua bên trong hộp, chỉ thấy có ba món đồ. Thứ nhất là một khối ngọc bích màu bạc, thứ hai là một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc, món thứ ba là một tờ giấy vàng. Tiền bối, ba món này là? Tiêu Thần hỏi. Đại thần quan đáp, đây xem như lễ vật ta tặng cho người. Khối ngọc bích này là tín vật của Quang Minh Thần Điện, liên quan đến một bí mật lớn. Năm xưa, ta đã mang nó rời khỏi Quang Minh Thần Điện, trong lòng luôn canh cánh. Xin ngươi hãy tìm cơ hội, đem nó trả lại cho Quang Minh Thần Điện. Tiêu Thần gật đầu, được, ta nhất định sẽ làm theo. Đại thần quan tiếp lời, còn thanh kiếm này là do ta lúc tuổi già tình cờ tìm được một khối thiên ngoại huyền thiết. Sau đó, ta đã mời mấy vị luyện khí sư cùng hợp lực chế tạo ra vũ khí này. Đáng tiếc, khối thiên ngoại huyền thiết này phẩm chất quá cao, dù hợp lực nhiều luyện khí sư, bọn họ cũng không thể luyện hóa hoàn toàn, chỉ tạo ra được một hình dạng thô sơ. Nhưng mặc dù là thanh kiếm này nhỏ bé, cường độ của nó cũng có thể so sánh với vũ khí cửu giai sơ kỳ. Hiện tại, ta liền tặng cho ngươi, nếu trong tương lai, ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa thanh kiếm này, nhất định nó sẽ trở thành một thanh thần kiếm trong thiên địa. Tiêu Thần sau khi nghe xong, cầm lấy chuôi kiếm màu xanh lá cây, ngẫm nghĩ hồi lâu, mới gật đầu nói, quả thật là một thanh kiếm tốt, đa tạ tiền bối, thanh kiếm này có thể nói là giá trị liên thành. Đối phương có thể trao vật ấy cho hắn, quả thật là một ân huệ lớn. Đến cái này đệ tam kiện, đại thần quan nhìn vào trang giấy vàng cuối cùng, thở dài nói, phương diện này, ta đã phong ấn hơn phân nửa hồn lực. Trong hồn lực ấy, có thiên ma thể, kỹ cùng công pháp tỉ mỉ tu luyện. Một khi mở ra phong ấn, nó sẽ tự động vận chuyển. Nguyên bản, đây là ta để lại cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không cần, thì xin, ngươi thay ta tìm một người truyền nhân thích hợp, để lại một môn truyền thừa. Ít nhất cũng chứng minh ta đã sống ở thế gian này. Đại thần quan với vẻ mặt cô đơn nói. Tiêu Thần sau khi nghe xong, lập tức trịnh trọng đáp. Tiền bối yên tâm, ta hứa với ngươi, nhất định sẽ tìm được một người truyền nhân thích hợp, nếu hắn nguyện ý. Đại thần quan gật đầu, nói, sau nhiều năm chống đỡ, cũng đã đến lúc ta hồn trở về. Làm phiền ngươi, trong chốc lát, hãy thay ta đem thi hài, cùng vong thê táng chung. Vâng, Tiêu Thần chắp tay đáp. Đại thần quan ngửa mặt lên trời, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Sau một lúc, hồn thể hóa thành từng đạo quang điểm, dần dần tiêu tán trong không trung. Tiêu Thần lúc này mới đứng dậy, đem di cốt của đại thần quan chôn vào trong mộ, rồi lập một tấm bia vô tự, cúi đầu thi lễ, sau đó mới xoay người rời đi. Hô, khi Tiêu Thần vừa bước ra khỏi trấn võ mục, lão viện trưởng đã đứng đó, vẻ mặt nôn nóng chờ đợi hắn. Thấy Tiêu Thần an toàn trở ra, hắn vui mừng nói, Tiêu Thần đại nhân, cuối cùng ngài cũng ra. Ta còn lo sợ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Tiêu Thần mỉm cười đáp, có thể có chuyện gì ngoài ý muốn được. Lão viện trưởng cười ngượng ngùng, nói, cũng đúng, với tu vi của ngài, vượt xa những kẻ phàm tục như chúng ta, dù có nguy hiểm gì, cũng chẳng thể gây hại đến ngài. Nhưng mà, dưới trấn võ mục, rốt cuộc có bảo vật gì? Là viện trưởng của Long Võ Học Viện, hắn dĩ nhiên rất quan tâm đến trấn võ mục. Tiêu Thần không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu xanh lá. Chỉ là một thứ nhỏ như vậy sao? Lão viện trưởng ngây ngẩn cả người, thanh tiểu kiếm trông quá nhỏ, chỉ bằng bàn tay, vậy mà lại được giấu ở tận đáy trấn võ mục. Lúc này, Tiêu Thần tay phải khẽ vê thanh tiểu kiếm, vung lên một nhát về phía đỉnh đầu, ầm ầm ầm, ngay lập tức, một đạo kiếm ý khổng lồ bay vút lên trời, trong nháy mắt, cắt đôi bầu trời phía trên Thiên Hương Thành, xé tan mây đen. Thật là mạnh, lão viện trưởng kinh ngạc đến choáng váng. Tiêu Thần yên lặng gật đầu, nói, chỉ với trạng thái này, ta không cần sử dụng võ kỹ, mà đã có thể sánh ngang một kích toàn lực của cường giả chân tiên, cảnh ngũ trọng trở lên, nếu tế luyện cẩn thận hơn, hẳn còn có thể mạnh hơn nữa, lại có thể như thế sao? Lão viện trưởng nghe vậy, nhất thời không biết phải nói gì. Đúng lúc này, một sĩ binh tiến vào, quỳ một gối trước mặt Tiêu Thần, thưa, Tiêu Thần đại nhân, Thái tử Điện Hạ bảo ta, truyền lời rằng, các tài liệu ngài cần đã chuẩn bị đầy đủ. Nhanh vậy sao? Tốt, chúng ta đi. Tiêu Thần gật đầu, rồi theo sĩ binh đi đến Hoàng Thành. Sở Tầm Dương mang ra một đống tài liệu, đặt trước mặt Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, tất cả tài liệu ngài yêu cầu đều ở đây. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Tiêu Thần không do dự, lập tức mang theo tài liệu, bay lên trời, sử dụng hồn lực, hắn tạo hình các trận cơ từ đống tài liệu, rồi khắc chúng tại bốn góc hẻo lánh của Thiên Hương Thành. Vèo, vèo, vèo, vô số trận cơ rơi từ trên không trung, tựa như linh quang mưa, bao phủ toàn bộ Thiên Hương Thành. 15 phút sau, hô, Tiêu Thần nhẹ nhàng hạ xuống đất, nói, xong rồi, trận pháp đã bố trí hoàn tất. Sao, hoàn thành rồi sao? Sở Tầm Dương kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần gật đầu, đáp, không sai, đây là lục giai trận pháp. Khi vận hành, bất cứ ai dưới chân tiên cảnh đều không thể phá được thành này. Thật, chân tiên cảnh, có thật hay không? Sở Tầm Dương nghe mà choáng váng, người mạnh nhất của Thiên Hương Quốc cũng chỉ là thiên võ cảnh mà thôi. Tiêu Thần lại nói rằng, trận pháp này có thể chắn được các cường giả dưới chân tiên cảnh. Thực sự là giống như thần thoại. Tiêu Thần nghe vậy, đang định quay lại đáp lời. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ trên không Thiên Hương Thành vọng xuống. Thiên Hương Quốc người, làm giả đầy, cho ta chịu chết. Tiêu Thần ngẩn ra một chút, quay đầu lại nhìn, phát hiện trên không có một người, trang phục có ký hiệu của Đông Phương gia tộc, Đông Phương gia dư đảng sao, chỉ tiếc rằng chỉ có linh tiên cảnh nhất trọng mà thôi. Thực tốt, ta sẽ dùng gã này để thử trận pháp này. Tiêu Thần nói, linh tiên cảnh nhất trọng, cường độ như vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Sở Tầm Dương kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, rồi nói, người đi giết gã ấy. À, ai? Ta? Sở Tầm Dương ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần gật đầu, rồi ném cho hắn một cái ngọc bài, nói, đây là trận pháp trận cơ, có cái này, người sẽ có thể thao tác trận pháp này. Người trước, hãy quán chú một đạo linh khí vào. À, nha. Sở Tầm Dương ngớ ngẩn gật đầu, quán chú một đạo linh khí vào trong ngọc bài. Anh, ngay sau đó, một cỗ sức mạnh mênh mông bỗng chốc đưa hắn lên không trung. À, lần này, Sở Tầm Dương bị hoảng sợ mà hét toáng lên. Phải biết rằng, hắn vẫn chưa đột phá thiên võ cảnh, còn không thể tự do phi hành. Lần này thực sự làm hắn giật mình không nhỏ. Ngươi là ai? Ngay khi Sở Tầm Dương hét lên đầy sợ hãi, bên tai hắn đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Hắn ngước mắt lên nhìn, phải nhận ra mình đã đứng trước mặt một cường giả của Đông Phương thế gia. Lần này, hắn suýt nữa đã sợ đến mức không đứng vững. Đó là một cường giả linh tiên cảnh. Tiểu tử, ngươi là người của Thiên Hương Quốc, Đông Phương Lang đâu? Người kia hỏi bằng giọng lạnh lùng. Hắn là hộ vệ của Đông Phương Lang, lần này đi theo Đông Phương Lang đến diệt Thiên Hương Quốc. Nhưng hắn đã quá khinh thường Thiên Hương Quốc, cho rằng bản thân không cần phải ra tay, nên ở gần một thành trấn vui chơi. Ai ngờ, khi đang chơi thì phát hiện ngọc bài linh hồn của Đông Phương Lang đã vỡ vụn. Lúc đó, hắn mới nhận ra rằng sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Phải biết rằng, Đông Phương Lang gần đây rất được sủng ái trong Đông Phương thế gia, nay lại chết một cách thảm khốc như vậy. Nếu hắn trở về gia tộc, chắc chắn sẽ bị trách phạt nặng nề. Vì thế, hắn vội vàng đến đây, muốn xem ai đã giết Đông Phương Lang. Đông Phương Lang chính là vị thống soái liên quân vừa rồi. Sở Tầm Dương theo bản năng hỏi, đúng vậy, hắn đâu rồi? Người kia hỏi tiếp, hắn đã chết. Sở Tầm Dương run rẩy đáp, à, quả nhiên là vậy, ta sẽ hủy diệt Thiên Hương Thành để báo thù cho hắn. Bắt đầu từ ngươi. Nói xong, tên kia giơ tay chụp thẳng về phía Sở Tầm Dương. Oanh, một tiếng vang lớn vang lên, một bàn tay linh khí khổng lồ lao tới, chụp thẳng về phía Sở Tầm Dương. Tốc độ cực nhanh, khí thế vô cùng mạnh mẽ, khiến Sở Tầm Dương căn bản không thể tránh được. À, Sở Tầm Dương kêu thảm một tiếng, vội vàng duỗi tay ra chắn, chuẩn bị sẵn sàng chờ chết. Nhưng ngay lúc đó, oanh, một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt hắn. Phanh, bàn tay linh khí của người Đông Phương gia lập tức bị chấn nát. Không chỉ có vậy, cả người hắn bị đẩy lùi, phun máu tươi và bay ngược ra xa. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn quầng sáng trước mặt, kinh ngạc nói, ách, ta cũng không biết nữa. Sở Tầm Dương ngây ngô đáp lại, gương mặt đầy vô tội, đáng giận, đi chết đi. Người nhà Đông Phương gầm lên một tiếng, lại một lần nữa lao về phía hắn. Nhưng lần này, oanh, một tiếng vang lớn, cả người hắn lại một lần nữa bị hất văng. Lần này, hắn hộc máu nghiêm trọng hơn nhiều. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Hắn vẻ mặt đầy khiếp sợ nhìn Sở Tầm Dương. Đến giờ phút này, hắn mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Ta chẳng làm gì cả. Chỉ là ta, Sở Tầm Dương nói, theo bản năng vung tay lên, oanh, chớp mắt, quầng sáng lại hội tụ thành một bàn tay lớn, trực tiếp vỗ vào người Đông Phương Gia. Cả người hắn bị đánh bay từ không trung, rơi thẳng xuống đất, oanh, một đám mây khói khổng lồ bốc lên, mặt đất bị đập nát, tạo ra một hố to. Hồ, Sở Tầm Dương đáp xuống, vội vàng vẻ mặt ân cần hỏi, tiền bối, ngươi không sao chứ? Hắn sợ đối phương hoàn toàn tức giận, vội vàng an ủi trước. Nhưng ngay khi hắn vừa duỗi tay ra, oanh, quầng sáng lại lần nữa ngưng kết thành một thanh búa tạ, hướng về phía đối phương mà chỉ xuống. Ách, tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên từ trong đám người. Ừm, tiền bối. Sở Tầm Dương bước về phía trước một bước, phanh, quầng sáng lại ngưng kết thành chân, lại hung hăng một cước giẫm xuống. Phóc, một cước này đi xuống, tên kia phun máu tươi, hai mắt đảo ngược, hoàn toàn hôn mê, không nhúc nhích chút nào. Cái này, như thế nào lại như vậy? Lúc này, Sở Tầm Dương ngơ ngác hỏi, như thế nào lại như vậy? Hắn đã bị ngươi giẫm chết, ngươi còn hỏi làm sao lại như vậy? Tiêu Thần đứng sau lưng hắn nói, cái gì? Bị ta giẫm chết? Sở Tầm Dương giật mình, sau đó nhìn thoáng qua thi thể của tên kia, mới nhận ra đối phương đã chết rất thảm. Trận pháp này của ta tên là Sáu Sát Tuyệt Tiên Trận, thông qua trận cơ để cướp lấy linh mạch của núi sông, tạo ra sức mạnh cho trận pháp. Trong tay người cái kia chính là mắt trận, chỉ cần có vật đó trong tay, bất kỳ linh mạch nào trong phạm vi đều có thể bị ngươi sử dụng. Do đó, một khi trận pháp bắt đầu hoạt động, bất kỳ động tác nào của ngươi cũng có thể so với sơn hà sụp đổ, dễ dàng giết chết một người linh tiên cảnh nhất trọng. Tiêu Thần giải thích, cái gì? Thật sự là như vậy? Sở Tầm Dương nghe xong lời giải thích của Tiêu Thần, hai mắt sáng ngời, có trận pháp này trong tay, từ nay về sau, ai còn dám xâm phạm Thiên Hương Quốc bọn họ? Tốt, có trận pháp này cho người, coi như ta đã giải tỏa một phần tâm sự, chờ sau khi ta trở về, giải quyết xong mọi chuyện ở Đại Vân Hoàng Triều, tất cả hậu hoạn sẽ được hoàn toàn trừ bỏ. Tiêu Thần nói, Sở Tầm Dương lập tức cúi người hành lễ, đa tạ Tiêu Thần đại nhân, phụ hoàng của ta đã thiết yến trong cung, mong công tử dự tiệc. Tiêu Thần xua tay, thôi bỏ đi, ta không thích ồn ào, cũng không có thời gian, chuyện yến tiệc để đó là được. Hôm nay coi như ta đã trả lại cho Sở gia các ngươi một ân tình, từ nay về sau ta và Sở gia xem như người dưng nước lá. Nói xong, hắn không đợi Sở Tầm Dương kịp phản ứng, thân hình lập tức biến mất khỏi trước mặt. Tiêu Thần đại nhân. Sở Tầm Dương nhìn theo bóng Tiêu Thần, nhất thời ngẩn ngơ. Lúc này, từ một góc hẻo lánh của con phố, một người chậm rãi bước ra. Hoàng huynh, hắn, người đó chính là công chúa Sở Vân Khê. Sở Tầm Dương quay đầu lại, thấy gương mặt cô đơn của Sở Vân Khê, thở dài. Hoàng muội, đi thôi, ta, Sở Vân Khê cắn răng, cả người không kìm được mà run rẩy. Tiêu Thần, người mà nàng đã từng khinh bỉ vô số lần, giờ đây đã trưởng thành đến mức này. Chỉ cần một trận pháp hắn bày ra, đã có thể tạo ra uy lực khủng khiếp như thế. Như người như vậy, giờ lại cắt đứt mọi quan hệ với Sở gia. Sở Vân Khê hiểu rất rõ, Tiêu Thần làm vậy đều là vì nàng. Nếu không phải vì nàng từng không biết điều, có lẽ Tiêu Thần đã trở thành thần hộ mệnh của Sở gia họ. Bên kia, Tiêu Thần đã đến Diệp gia. Lúc này, Diệp gia do Diệp Ninh Nhi đứng đầu, tất cả mọi người đang chờ đợi Tiêu Thần. Khi thấy Tiêu Thần tới, mọi người liền cùng nhau khom mình hành lễ. Tiêu Thần vội khoát tay nói, đều là người mình, không cần khách khí như vậy. Các vị, ta lần này đến đây là muốn hỏi chư vị một câu, các ngươi có muốn tiếp tục ở lại Thiên Hương Quốc hay chuẩn bị cùng ta rời đi? Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người đều hướng về Diệp lão. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng Diệp lão thở dài nói, Diệp gia ta đã trấn thủ biên giới Thiên Hương Quốc mấy thập niên, giờ cũng là lúc phải cáo biệt. Bởi vì mối quan hệ giữa Diệp gia và Hắc Nguyệt, nếu tiếp tục ở lại Thiên Hương Quốc, e rằng chỉ mang đến phiền toái lớn hơn cho đất nước này. Do đó, rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Diệp lão hiểu rõ điều này, nên mới đưa ra quyết định ấy. Tiêu Thần gật đầu nói, được, nếu vậy, ta sẽ đưa các ngươi vào Viêm Dương Ngục, chờ mọi việc kết thúc, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi một nơi tốt hơn để đi. Đa tạ Tiêu Thần đại nhân, Diệp lão chắp tay nói. Sau đó, Tiêu Thần vận dụng hồn lực, mang tất cả mọi người vào Viêm Dương Ngục. Tốt, đã đến lúc đi tìm những kẻ đó để tính toán sổ sách. Tiêu Thần lặng lẽ thầm nghĩ. Hồ, trong nháy mắt, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mười mấy ngày sau, tại Đại Vân Hoàng Triều, Hoàng Đô, Tiên Đế Tân Thiên, Đại Hoàng Tử chuẩn bị đăng cơ ngồi trên điện, chiêu cáo Hoàng Triều trong ngoài, dẫn theo các thế lực lớn của Đại Vân Hoàng Triều đến tham dự lễ. Không chỉ có vậy, ngay cả sáu đại hoàng triều còn lại cũng đều phái rất nhiều người đến chúc mừng. Nhất thời, toàn bộ hoàng đô trở nên vô cùng náo nhiệt. Người có nghe nói không? Tân hoàng đế của chúng ta là kẻ giết cha soán vị, mới lên ngôi hoàng đế. Hừ, đừng nói bừa, ngươi muốn chết sao? Ngươi có biết không? Trong tháng qua, hoàng triều đã không biết bao nhiêu thiếu gia tộc bị trừng phạt vì phản đối tân đế, bị trực tiếp kéo ra thiên lao, chờ đến ngày bị xử án tế thiên. Cái gì? Còn có chuyện này sao? Mẹ kiếp, ngươi mà cũng không biết tin này sao? Thật là quá lạc hậu rồi. Ta nói cho ngươi biết, cái gia tộc Linh Dược Trịnh gia, ngươi có biết không? Nghe nói nửa tháng trước đã bị Trấn Quốc thần vệ xông vào, không phân biệt nam nữ già trẻ, tất cả đều bị bắt, ai dám phản kháng đều bị giết tại chỗ. Chỉ riêng nhóm của hắn đã bắt mấy nghìn người. Hắc hắc, còn chưa hết đâu. Đại học sĩ Doãn Như Thành vì không phục tân đế, công khai chống đối trong triều, kết quả bị tru thập tộc. Tất cả những ai quen biết với hắn đều bị tàn sát không còn, trực tiếp chết hơn 3 vạn người. Ôi, nếu nói tiếp, liên lụy nhiều nhất vẫn là người của Vạn Bảo Lâu. Nghe nói Vạn Bảo Lâu chủ từng phản kháng tân đế, kết quả hắn phải lẩn trốn bên ngoài. Nhưng những người trong Vạn Bảo Lâu không kịp chạy trốn, cùng với người thân thích của họ đều bị bắt giữ, liên lụy đến hơn 7 vạn người. Nghe đồn rằng tất cả sẽ bị chém giết tế trời vào ngày đại lễ đăng cơ hôm nay. Tại một gian tửu lâu, mọi người đang xì xào bàn tán vì những sự việc xảy ra trong tháng qua. Ở một góc khuất của tửu lâu, một người đội nón rộng vành ngồi im lặng lắng nghe. Ánh mắt hắn lạnh lùng, đầy sát khí. Hắn chính là Tiêu Thần. Bọn người tất cả đứng dậy cho ta, ai trái lệnh sẽ bị giết không tha. Đúng lúc ấy, từ phía cầu thang của tửu lâu vang lên tiếng quát giận dữ. Ngay sau đó, mấy chục binh sĩ mang đao xông vào. Các thực khách nghe tiếng liền hoảng sợ, vội vàng đứng dậy và tránh sang một bên. Tên binh sĩ dẫn đầu đảo mắt nhìn qua đám đông, cuối cùng dừng ánh mắt lên một thiếu niên đang run rẩy. Hắn quát, ngươi, ngẩng đầu lên. Thiếu niên khẩn trương ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt lấm lem như phủ đầy tro bụi. Tên binh sĩ nhìn chăm chú trong giây lát, rồi lập tức sáng mắt, cười lớn. Ha ha, không ngờ ta lại bắt được ngươi, đưa đi. Nói xong, hắn vung tay ra lệnh cho hai thuộc hạ lao tới bắt giữ. Vì sao các ngươi bắt ta? Thiếu niên thảm thiết kêu lên. Vì sao à? Bởi vì ngươi là dư nghiệt của Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu phản quốc, âm mưu hành thích vua, ai ai cũng phải diệt trừ. Cha ngươi từng là một luyện khí sư của Vạn Bảo Lâu, mà ngươi lại là con trai của kẻ phản quốc. Nay đến lúc ngươi cùng cha ngươi phải bị chém giết tế thiên. Tên binh sĩ cười lạnh nói. Thiếu niên nghe vậy liền giận dữ hét lên, nói bậy. Vạn Bảo Lâu ta không có phản quốc, kẻ phản quốc chính là Đại Hoàng Tử, hắn mới là kẻ hại chết tiên đế. Nhưng lời nói vừa dứt, tên thủ lĩnh binh sĩ trở tay tát mạnh vào mặt thiếu niên, rồi lạnh lùng nói. Nói bậy, rút cái lưỡi của hắn ra cho ta. Vâng. Hai binh sĩ đứng cạnh hắn liền lập tức đáp lời. Họ tiến lên, chuẩn bị rút lưỡi thiếu niên. Nhưng đúng lúc ấy, đông, bên bàn rượu gần đó, Tiêu Thần bỗng đặt ly rượu xuống, lạnh lùng nói. Thả người, tự cắt một tay, rồi cút. Nghe thấy giọng nói này, mọi người trong tửu lầu đều sững sờ. Ai nấy đều nhìn Tiêu Thần với vẻ kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ. Người này không lẽ là kẻ điên sao? Hiện tại, trong hoàng đô ai nấy đều lo sợ, không ai dám dính líu đến Vạn Bảo Lâu, vì đó là con đường dẫn đến cái chết chắc chắn. Thế mà kẻ này lại dám lên tiếng cứu người. Bên kia, tên thủ lĩnh binh sĩ cũng chú ý đến Tiêu Thần. Hắn nhíu mày, bước thẳng tới trước mặt Tiêu Thần. Khanh, hắn rút ra trường đao, chém mạnh xuống bàn trước mặt Tiêu Thần, cười lại nói, tiểu tử, ngươi vừa nói gì? Có gan thì nói lại lần nữa xem. Tiêu Thần kéo vành nón xuống, lạnh lùng đáp, thả người, cụt tay, rồi cút. Binh sĩ thủ lĩnh giận tím mặt nói, mẹ kiếp, tiểu tử ngươi thật dám nói, vậy sao? Xem ra ngươi không biết chữ, chết, viết như thế nào, đúng không? Đi chết đi cho ta. Nói xong, hắn rút đao, chém thẳng vào đầu Tiêu Thần. Bất quá, đương, khi trường đao của hắn còn cách đầu Tiêu Thần một thước, liền không thể tiến thêm dù chỉ một phân, bị cương khí hộ thể của Tiêu Thần chặn lại. Cái gì? Trong chớp mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Không ngờ, Tiêu Thần lại là một cao thủ. Sau một lúc chần chừ, binh sĩ thủ lĩnh lập tức nở nụ cười giả tạo, nói: "Vị tiền bối này, ta thấy giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Tiểu tử này chính là kẻ cắp của Vạn Bảo Lâu, là tội nhân của Đại Vân Hoàng Triều. Vạn Bảo Lâu hiện giờ đang bị Thất Đại Hoàng Triều liên hợp truy nã. Bất kể ai có quan hệ với bọn hắn đều sẽ không chết tử tế được." Lời hắn nói ra như một lời cầu xin tha thứ, nhưng thực chất lại là một lời uy hiếp, muốn Tiêu Thần biết khó mà lùi. Nhưng Tiêu Thần không hề bị lay động, lạnh lùng đáp: "Thật sao? Thực đáng tiếc, tiểu tử này. Hôm nay ta nhất định phải cứu." "Ừm, người có biết mình đang nói cái gì không?" Binh sĩ thủ lĩnh lập tức lạnh giọng hỏi. Tiêu Thần lạnh lùng đáp: "Tự nhiên biết." Nói xong, hắn vung tay lên, một cỗ khí lực mênh mông trực tiếp đánh bay binh sĩ thủ lĩnh. Anh một tiếng, hắn bị đánh vào vách tường. Người, tên thủ lĩnh binh sĩ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đầy oán hận nhìn Tiêu Thần, nói: "Người dám đánh ta, ta nói cho ngươi biết, ngươi xong đời rồi. Ngươi có dám hay không nói rõ thân phận của mình, ta sẽ tru sát cả chín tộc ngươi, không còn một ai." Tiêu Thần nghe vậy, chỉ cười nhạt, chậm rãi tháo nón xuống, lộ ra chân dung rồi lạnh lùng nói: "Tại hạ, Vạn Bảo Lâu chủ, Tiêu Thần." Sáu chữ "Vạn Bảo Lâu chủ, Tiêu Thần" được hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi rời vào tai của mọi người xung quanh, chúng như tiếng sấm nổ vang, khiến ai nấy đều choáng váng. Tên thủ lĩnh binh sĩ càng sững sờ, sau đó không nói một lời, xoay người định chạy, nhưng "Ta có để ngươi chạy sao?" Tiêu Thần bước lên một bước, hô, lập tức bốn luồng chu linh khí ngưng kết, chặn đứng mọi lối thoát. Đám binh sĩ kia như bị một dãy núi đè nặng, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, không thể đứng dậy. Tiêu lâu chủ, xin tha mạng, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự." Tên thủ lĩnh run rẩy nói. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn, đáp: "Ngươi gây ra tội ác, đương nhiên đáng chết. Ai nói những kẻ tiếp tay cho giặc lại vô tội? Khi ngươi vung đao giết người, có từng nương tay không? Trước đó, ta đã cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi không biết quý trọng, giờ đừng trách ta. Đáng chết, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không thoát khỏi hậu quả đâu. Ta nói cho ngươi biết, hiện tại trong hoàng đô đã bày sẵn thiên la địa võng, ngươi nếu đã đến đây thì chắp cánh cũng không thoát nổi." Tên thủ lĩnh binh sĩ nói: "Trốn? Hôm nay nếu đã đến đây, ta không có ý định trốn, cũng không để các ngươi trốn được." "Được rồi, lời cần nói đã nói xong, giờ là lúc các ngươi đi chết." Tiêu Thần vừa dứt lời, hắn búng tay một cái, một đạo kiếm khí lao vút ra, trực tiếp xuyên thẳng vào thân thể những binh sĩ. Trong khoảnh khắc, bọn chúng lần lượt gục ngã, chết ngay tại chỗ. Lúc này, Tiêu Thần tiến đến trước mặt thiếu niên, sau mày hỏi: "Người không sao chứ?" Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tiêu Thần, lệ bỗng như suối trào ra. Rồi cậu ta quỳ sụp xuống trước mặt Tiêu Thần, nức nở nói: "Lâu chủ, ta cầu xin ngài cứu cha ta." Tiêu Thần nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, nói: "Yên tâm, ta lần này đến đây chính là vì việc này. Người của Vạn Bảo Lâu hiện giờ đang bị giam ở đâu?" "Tại quảng trường trước hoàng cung. Ta vừa mới leo lên tử lâu này, chính là vì nhìn thấy đội áp giải bọn họ đi qua. Khoảng chừng 2 khắc giờ trước, bọn họ mới vừa bị áp giải qua đây. Nghe nói, đến buổi trưa canh bà, bọn họ sẽ bị hành quyết." Thiếu niên nói với vẻ lo lắng. Tiêu Thần gật đầu, đáp: "Ta đã rõ, buổi trưa canh ba còn nửa canh giờ nữa, thời gian vừa đủ." Nói rồi, Tiêu Thần nhìn thiếu niên một cái, hỏi: "Ngươi tên là gì?" Ta tên Khổng Tân." Thiếu niên Khổng Tân đáp. Tiêu Thần gật đầu, nói: "Được, Khổng Tân, theo ta đi." "Đi đâu?" "Đi đâu?" Khổng Tân ngạc nhiên hỏi. "Cứu người và tiện thể diệt Thất Đại Hoàng Triều." Tiêu Thần lạnh lùng đáp: "Diệt Thất Đại Hoàng Triều, mà còn nói là tiện thể." Điều này khiến cho mọi người trong tử lâu đều ngây dại. Trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Thần và Khổng Tân đã xuống khỏi tử lâu, hướng về phía hoàng cung mà đi. Khi hai người vừa rời đi, toàn bộ tử lâu lập tức sôi sục, Ông trời của ta, ta nhìn thấy cái gì, này, đây không phải là chủ của Vạn Bảo Lâu sao, hắn dám vào hoàng đô lúc này, hay là hắn có chỗ dựa gì không thành, chỗ dựa gì, hiện tại thất đại hoàng triều đồng khí liên tri, đã kết thành một thể, hắn chỉ có thể kéo tới người của Quang Minh Thần Điện, nếu không thì chắc chắn không có khả năng. Quang Minh Thần Điện, đừng nói giỡn, Quang Minh Thần Điện là thế lực gì, sao có thể xuất hiện ở cái tiểu địa phương này, mọi người nghị luận sôi nổi. Còn lúc này, Tiêu Thần và Khổng Tân đã tiến về phía Hoàng Cung. Mới đầu, trên đường có không ít người đi lại, nhưng càng tới gần Hoàng Cung, người xung quanh càng thưa thớt. Khi Tiêu Thần nhìn quanh, đã gần tới Hoàng Cung, thì con phố xung quanh đã không thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng mờ dần. Lầu chủ, Khổng Tân vẻ mặt khẩn trương nhìn bốn phía tối tăm, nói, Tiêu Thần đáp, đây là trận pháp. Xem ra có người không muốn ta tới gần Hoàng Cung. Trận pháp, Khổng Tân nghe xong, lập tức cảm thấy lo lắng. Ngay lúc này, từ trên không trung truyền đến một tiếng cười lại âm trầm. Vạn Bảo Lâu chủ Tiêu Thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi nói ngươi là một thiếu niên thiên tài đáng sợ như vậy, chỉ cần giả vờ tạm thời bỏ qua, chắc chắn ngươi sẽ có cơ hội. Muốn giết ngươi, ta thật sự có chút không đành lòng. Tiêu Thần sừng sốt, nói, giết ta, ngươi có tự tin đến vậy sao? Giọng nói kia cười đáp, đương nhiên rồi, trong thất đại hoàng triều, chỉ cần cho ta chút thời gian chuẩn bị, người ta không thể giết, chỉ cần một bàn tay là đếm hết. Trong số đó, chắc chắn không có ngươi, ông. Khi đang nói chuyện, một lão giả khom lưng xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần. Hắn ngồi xuống bên cạnh một cửa hàng trà, tự rót trà uống, rồi cười nói, ta tự giới thiệu, ta là quốc sư của Huyễn Hải Hoàng Triều, đệ nhất trận pháp đại sư trong thất đại Hoàng Triều, Ngô Hoán Chân, đồng thời cũng là người sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Hắn lại rót một chén trà, rồi ra hiệu cho Tiêu Thần, nói, ta nhận ủy thác của người khác để đối phó ngươi, nhưng thật lòng mà nói, ta không muốn ra tay giết một thiên tài như ngươi. Vậy thế này nhé, ngươi thề sẽ rời khỏi nơi này, suốt đời không bao giờ bước vào thất đại Hoàng Triều nữa. Ta sẽ tha cho ngươi, ngươi nghĩ sao? Khi nghe lão tự giới thiệu, Khổng Tân không khỏi hít vào một hơi, thốt lên, Ngô Hoán Chân, thật là Ngô Hoán Chân sao? Tiêu Thần nhíu mày, hỏi, hắn nổi tiếng lắm sao? Khổng Tân gật đầu lia lịa, nói, nổi tiếng ư, không chỉ nổi tiếng đâu, hắn được xưng là thần trận pháp, là nhân vật số một trong thất đại Hoàng Triều. Ta nghe cha ta nói, ông ấy từng trấn áp một cường giả chân tiên cảnh. Khổng Tân hào hứng nói, Tiêu Thần nghe xong, chỉ gật đầu đáp, thì ra là vậy, quả thật không phải là một nhân vật tầm thường. Ngô Hoán Chân bưng ly trà, nhìn Tiêu Thần, cười tủm tỉm hỏi, Tiêu lâu chủ, ta vừa nêu ra đề nghị, ngươi nghĩ sao? Tiêu Thần lắc đầu, lạnh nhạt nói, không có gì đáng bàn, hôm nay, dù có là thiên vương lão tử tới, cũng đừng mong cản được ta. Ngô Hoán Chân tức, thì nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, chậm rãi đặt ly trà xuống, thở dài nói, người trẻ tuổi, sao cứ phải cứng đầu như vậy, ta thật không muốn giết ngươi, nhưng xem ra giờ không thể không ra tay rồi, người trẻ tuổi, tự lo cho mình đi. Nói rồi, hắn vung tay một cái, lập tức, bốn luồng chu linh khí cuồn cuộn bốc lên, răng rắc, chỉ trong chớp mắt, từ mặt đất liền vươn ra, vô số cánh tay bạch cốt, tiếp đó, những bộ xương trắng từ dưới đất trồi lên, từ từ tiến về phía Tiêu Thần. Chuyện gì thế này? Bọn chúng đang di chuyển. Khổng Tân kinh hãi, sợ hãi đến mức run giọng nói. Tiêu Thần bình thản đáp, đừng hoảng sợ, chỉ là huyễn thuật mà thôi. Ngô Hoán Chân cười gượng hai tiếng, nói, tuy là huyễn thuật, nhưng nếu thực sự bị chém trong đó, cũng vẫn sẽ bị thương. Hơn nữa, nếu không cẩn thận, thậm chí sẽ mất mạng đấy. Tiêu Thần chỉ khẽ mỉm cười, đáp, huyễn thuật đâu phải chỉ mình ngươi biết sử dụng. Hơn nữa, nếu đã dùng huyễn thuật, tại sao không làm cho phóng khoáng, để cho điểm tàn nhẫn không phải tốt hơn sao? Nói xong, Tiêu Thần cũng vung tay lên, giống, chỉ chốc lát, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy trăm hình ảnh cự long. Sau đó, chúng hạ xuống, oanh, oanh, oanh, mấy trăm con, cự long va vào mặt đất, tạo nên những cái hố sâu, làm cho đại địa bị đục thành những mảnh nhỏ. Tất cả kiến trúc, đất đai, thậm chí toàn bộ hoàng đô đều bị phá hủy. Không gian cũng bị tách ra, cuốn lên những dòng không gian hỗn loạn, tựa như một cảnh tượng tận thế. À, à, chết tiệt, Khổng Tân thấy vậy, lập tức thảm thiết gào lên. Bên cạnh, Ngô Hoán Chân cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước, bỗng dưng bước về phía trước một bước, ong, một cước này vừa bước ra, thiên địa như dừng lại trong khoảnh khắc, mọi thứ đều lơ lửng trong không trung. Đợi sau một lát, mọi thứ nhanh chóng trở về, chỉ trong vài nhịp thở, tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu. Con phố vẫn là con phố đó, không có bộ xương khổ, cũng không có cự long, mọi thứ đều an lành như trước. Sao lại thành ra như vậy? Đến lúc này, Khổng Tân mới chú ý tới tình trạng xung quanh, nhất thời cảm thấy như thế giới quan của hắn bị sụp đổ. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Vào lúc này, Ngô Hoán Chân chậm rãi đứng dậy, cau mày nói, ồ, xem ra gặp phải người giỏi nghề rồi. Mấy tên kia còn bảo với ta rằng nhiệm vụ này vô cùng đơn giản, xem ra nếu làm không tốt, hôm nay có khi ta phải bỏ mạng ở đây. Tiêu Thần lạnh giọng đáp, nếu muốn dùng ảo trận, dù sao cũng cần phải có chút sáng tạo, nếu không, chẳng còn gì thú vị. Ngô Hoán Chân hít sâu một hơi, sau đó quý mình hành lễ với Tiêu Thần, nói, tại hạ, trận pháp sư Ngô Hoán Chân, xin được thỉnh giáo. Tiêu Thần, hắn cũng nghiêm túc chắp tay đáp lễ, vậy, ta ra tay trước. Ngô Hoán Chân hít sâu, một tay khẽ động trong không trung, ầm ầm ầm, chớp mắt, vô số thiên ngoại lưu tinh mang theo ngọn lửa lao thẳng về phía Tiêu Thần. Lâu chủ Khổng Tân thấy vậy, sợ đến mức gần như muốn tè ra quần. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, đứng yên tại chỗ, đừng nhúc nhích, Tiêu Thần nhắc nhở một câu. Đồng thời, hai tay hắn đang ra, oanh, mặt đất dưới chân Tiêu Thần lập tức biến mất, thay vào đó là một biển lớn mênh mông trải dài. Khởi, Ngô Hoán Chân quát lớn, oanh, ngay lập tức, những con sóng cuồn cuộn từ biển dâng lên, nghịch thiên mà đi, nuốt chửng toàn bộ thiên ngoại lưu tinh. Chưa xong đâu, Ngô Hoán Chân hét lên, tay nắm chặt, phanh, phanh, phanh, ngay lập tức, thiên ngoại lưu tinh nổ tung, từ bên trong xuất hiện hàng trăm ác quỷ. Lại là mấy thứ buồn chán này sao? Tiêu Thần nhíu mày, hai mắt lập tức trở nên nghiêm nghị, ong, chỉ trong chớp mắt, từ dưới biển lớn, vô số tia sáng vàng rực lóe lên. Theo sau đó, một la hán với trăm cánh tay xuất hiện, thân hình cao như núi, tỏa ra kim quang rực rỡ, phanh, phanh, phanh. Chỉ trong nháy mắt, la hán với trăm cánh tay ấy đã chộp lấy vô số ác quỷ, rồi đẩy chúng chìm sâu vào biển rộng, hoàn toàn phong ấn chúng lại. Hảo thủ đoạn, Ngô Hoán Chân trở nên nghiêm túc hơn, Tiêu Thần chắp tay, nói, ngươi mỗi lần ra tay đều tổn hao hồn lực, nếu cứ tiếp tục làm những đòn tấn công phô nghĩa như vậy, ngươi chắc chắn sẽ thua thôi. Ngô Hoán Chân hử lạnh, nói, không cần ngươi chỉ điểm ta, ra đây cho ta. Ầm ầm ầm, ngay khi hắn dứt lời, mặt đất dưới chân hắn bỗng nứt toác ra, từ dưới lòng đất trồi lên một cự nhân khổng lồ, nâng hắn lên, tiến thẳng về phía Tiêu Thần. Ô, cái này cũng thú vị đấy, để ta dùng chiêu này. Tiêu Thần dậm chân một cái, linh khí bốc lên, dưới chân hắn hiện ra một con rồng tám cánh, dương nanh múa vuốt, cuốn lấy cự nhân khổng lồ, bắt đầu trận chiến đấu. Cả cự nhân và con rồng, mặc dù chỉ là những ảo giác được tạo ra từ huyễn thuật, không phải là thực thể, nhưng trận chiến này còn nguy hiểm hơn cả một cuộc đối đầu thật sự, vì tất cả những ảo giác này đều được tạo nên từ hồn lực. Khi hai người giao đấu, hồn lực của họ đan xen vào nhau, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hồn phi phách tán. Chính vì thế, trong trận chiến, cả hai đều cực kỳ thận trọng, từng đòn công thủ đều tinh diệu vô cùng. Khi cuộc chiến trở nên căng thẳng, cả hai dường như đều nhận ra trong đối thủ một chút ý chí và tài năng đáng gờm. Nhưng mà, ngay khi hai người đang giao đấu, Tiêu Thần ở phía sau, vốn dĩ chỉ là một Khổng Tân kinh ngạc, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia khói mù. Oanh, khi hai người lại một lần nữa va chạm, Tiêu Thần và Ngô Hoán Chân đều lảo đảo một cái, để lộ ra một kẽ hở khổng lồ. Hồ, và lúc này, một luồng hàn mang đột ngột xuất hiện trong tay, bay thẳng về phía sau, lưng Tiêu Thần. Không tốt, ở bên kia, Ngô Hoán Chân đang giao thủ cùng Tiêu Thần, bỗng nhiên kinh hãi kêu lên, Tiêu Thần sửng sốt, quay đầu lại nhìn, hắn vừa kịp thấy một thanh kiếm lao tới, phốc, một tiếng vang trầm thấp, kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, trực tiếp đâm thủng Tiêu Thần. Cái này, ngươi! Tiêu Thần đột ngột phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn Khổng Tân, biểu cảm khó mà diễn đạt. Tiêu Thần, ngươi đúng là đơn giản quá. Khổng Tân ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, rồi sắc mặt hắn biến hóa, từ một thiếu niên mười mấy tuổi, hắn bỗng trở thành một trung niên hung ác, nham hiểm. Ngươi là Âm Linh Hoàng triều đệ nhất sát thủ, quỷ thí, ngươi đến đây làm gì? Ngô Hoán Chân nhìn người đó, kinh ngạc nói. Quỷ thí cười lạnh một tiếng, đáp, đương nhiên là giống như ngươi, nhận được mệnh lệnh đánh chết Tiêu Thần. Trên thực tế đã sớm biết ngươi không thể tiếp cận, vì vậy ta được phân công đến đây. Ngươi thật khiến ta quá thất vọng, tự xưng là thần trận pháp gì chứ, thế mà lại bị một đứa trẻ chế ngự. Nếu không phải ta ra tay kịp thời, ngươi có lẽ đã thua rồi. Quỷ thí nói. Ngô Hoán Chân cắn môi, đáp lại, ngươi nói bậy, ta làm sao có thể bại. Hơn nữa, cho dù ta thua, đó cũng là chuyện giữa ta và hắn. Ngươi chen ngang làm gì? Quỷ thí cười lạnh, lười đôi co với ngươi. Dù sao nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Hắn vỗ vai Tiêu Thần, cười nhạo. Tiêu Thần, đừng trách ta. Nếu muốn trách, hãy trách ngươi quá đơn thuần và ngây thơ. Trên tiểu lâu, tất cả đều là cạm bẫy do ta bày ra. Ngươi không nhận ra sao? Ngươi còn giao cả lưng mình cho ta. Vậy nên, ngươi chết là bởi sự ngu xuẩn của chính ngươi. Nói xong, quỷ thí cười lớn, nhưng đúng lúc đó, thật sao? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, từ phía sau hắn. Quỷ thí giật mình, vừa định quay đầu lại, thì, phập, một âm thanh trầm thấp vang lên. Một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc đã xuyên qua lưng hắn, mũi kiếm thò ra từ ngực. Quỷ thí khó nhọc quay đầu lại, phát hiện phía sau mình là Tiêu Thần, tay nắm chặt thanh tiểu kiếm, đâm thẳng qua người hắn. Không thể nào, chẳng phải ngươi đã bị ta? Quỷ thí định quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện nơi thanh kiếm của mình hướng tới chỉ là khoảng không. Ảo giác sao? Trong khoảnh khắc đó, quỷ thí đã hiểu ra tất cả. Thì ra, Tiêu Thần mà hắn nghĩ mình đã giết chỉ là một ảo ảnh. Ngươi đã sớm nhận ra rồi sao? Quỷ thí nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt đầy khiếp sợ, hỏi. Tiêu Thần gật đầu, đáp, đúng vậy. Từ khi nào? Quỷ thí nghiến răng, hỏi tiếp. Ngay từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ánh mắt của ngươi. Tiêu Thần lạnh giọng nói. Cái gì? Quỷ thí càng thêm chấn động. Hắn vốn cho rằng kế hoạch của mình hoàn hảo không có sơ hở, không ngờ lại bị bại lộ ngay từ đầu. Vậy tại sao ngươi không trực tiếp vạch trần ta? Quỷ thí nghiến răng nói. Tiêu Thần liếc nhìn hắn một cái, rồi đáp. Thứ nhất, dù ta nhìn ra ngươi có thực lực không tầm thường, nhưng chưa rõ ngươi có mục đích gì, nên tạm thời giữ lại để quan sát. Thứ hai, ngươi dù sao cũng là một cường giả chân tiên cảnh, nếu dùng cách thông thường để giết ngươi, chắc chắn sẽ hao tốn không ít thời gian và tinh lực. Mà trùng hợp là hôm nay ta có ý định giết rất nhiều người, nên ta đành tương kế tự kế, đợi ngươi tự tìm đường chết. Quỷ thí nghe xong, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt dãy giụa, nhìn Tiêu Thần mà nói. Không ngờ rằng ta quỷ thí tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, lại có ngày bị ngươi đánh bại. Nhưng dù có chết hôm nay, ta cũng sẽ kéo ngươi làm đệm lưng. Nói xong, từ miệng ngực của hắn phun ra một luồng máu tươi, rồi chợt hóa thành một bàn tay đỏ ngòm, phịch một tiếng, lao đến chộp lấy Tiêu Thần. Ha ha, xuống địa ngục cùng ta đi. Ta, quỷ thí, muốn giết ai? Trước nay chưa từng để ai thoát. Quỷ thí cười điên cuồng. Cùng lúc đó, linh khí trong cơ thể hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng, rõ ràng đã đến sát ngưỡng tự bạo. Nhưng bên kia, bị hắn nắm giữ ở Tiêu Thần, lại cười lạnh một tiếng mà nói. Ngươi à, thật đúng là không nhớ lâu. Ngươi có ý tứ gì? Quỷ thí sửng sốt một chút, hỏi lại. Ngay tại lúc này, trước mặt hắn, Tiêu Thần bỗng nhiên dần dần trở nên hư đạm, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Hắn nắm giữ vẫn chỉ là một ảo giác mà thôi. Cái gì? Lần này, quỷ thí trừng mắt, muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Ngô Hoán Chân mà nói. Ngươi vì sao không nhắc nhở ta? Ngô Hoán Chân hai tay cắm vào trong ống tay áo, lạnh giọng đáp. Quan ta thí sự tình, người. Quỷ thí còn muốn mắng thêm hai câu, nhưng linh khí đã mênh mông đến cực hạn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cả người hắn trực tiếp nổ tung, kinh khủng khí lãng làm cho cảnh tượng trong phạm vi ngàn trượng chấn vỡ. Hồ, cơ hồ ngay sau đó, Tiêu Thần thân hình một tránh, lại lần nữa trở về chính hoàng đô. trên con đường dài, vẫn như cũ người đi đường như dệt, qua lại tấp nập. Và ngay tại một quán trà không xa, một ông già đang châm trà, đúng là Ngô Hoán Chân. Thế nhưng, lần này Ngô Hoán Chân không hề ra tay với Tiêu Thần, hắn chỉ đứng từ xa nhìn Tiêu Thần, sau đó môi nơi hẻo lánh chảy ra một chút máu tươi. Tiêu Thần híp mắt, hỏi, vì sao không đấu? Phải biết rằng, vừa mới ở trong khoảnh khắc quỷ thí tự bạo, Ngô Hoán Chân đã có cơ hội để xuất thủ với Tiêu Thần. Thế nhưng, hắn lại thả Tiêu Thần ra khỏi ảo trận, rồi một mình chống chọi với uy lực tự bạo của Ngô Hoán Chân. Tuy rằng có trận pháp bảo hộ, nhưng vẫn khiến hắn bị thương không nhẹ. Điều này làm Tiêu Thần hơi kinh ngạc. Lão phu một tiếng đối địch, quang minh lỗi địch. Nếu như đã thua, sao còn phải mượn lực người ngoài? Ngô Hoán Chân nói. Tiêu Thần nhớ mày, đáp, nhưng vừa mới giao thủ, ngươi vẫn chưa bị thua. Ngô Hoán Chân thở dài, nói, vừa rồi trong trận chiến, ta đã lấy hết tâm tính, nhưng lại vô tâm. Chỉ riêng ảo trận này đã hao phí ta khoảng 7 ngày mới hoàn thành. Hơn nữa, trong lúc giao đấu, ta đã dốc toàn lực, còn ngươi lại rõ ràng có hậu thủ. Nếu những điều đó ta không nhìn ra, thì đôi mắt này của ta đã bạch rẻ quá. Ta thua, ngươi đi đi. Nghe được lời này, trong lòng Tiêu Thần không khỏi cảm thán. Hắn không nghĩ tới Ngô Hoán Chân lại thấu đáo đến như vậy. Chần chừ một lát, hắn hỏi, Ngô tiền bối, ngài là nhân vật như vậy, sao lại nguyện ý thông đồng cùng Hắc Ma giáo? Hắc Ma giáo giết người vô số, đại hoàng tử còn là kẻ giết cha. Người như vậy, sao Ngô Hoán Chân lại có thể tương trợ họ? Nghe được Tiêu Thần hỏi, Ngô Hoán Chân thở dài, nói, một mình ta, đương nhiên sẽ không, nhưng ta còn có người nhà và đệ tử, nếu ta không ra tay, họ sẽ bị tổn thương. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần mới hiểu ra, nguyên lại Ngô Hoán Chân là vì người nhà bị uy hiếp nên mới phải làm như vậy. Nghĩ vậy, Tiêu Thần gật đầu nói, tiền bối yên tâm, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải trừ uy hiếp. Ngô Hoán Chân mỉm cười, nói, nếu thật như vậy, ta xin cảm tạ trước. Nhưng rồi hắn trở nên nghiêm trọng, nói tiếp, Tiêu Thần, ta vẫn khuyên ngươi hãy rời khỏi đây khi còn sớm. Hoàng Đô hiện tại chính là một chốn tu la, dù ngươi có thực lực nghịch thiên, cũng không thể một mình chống lại Thất Đại, Hoàng Triều và Hắc Ma giáo. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai chắc chắn sẽ không có giới hạn. Chỉ bằng rút lui trước, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Tiêu Thần đáp, đa tạ tiền bối đã khuyên bảo, ta tự có tính toán. Nói xong, hắn lách mình đi về hướng hoàng cung, nhìn bóng lưng Tiêu Thần rời đi. Ngô Hoán Chân thở dài một tiếng, nhưng không nói thêm lời nào. Cùng lúc đó, phía trước hoàng cung, các thế lực khắp nơi đến xem lễ đã tập trung đông đúc, khiến quảng trường rộng lớn trở nên chật cứng. Những người có mặt tại quảng trường đều là những nhân tài kiệt xuất từ các thế lực trong Đại Vân Hoàng Triều. Có thể nói, nơi đây đã tụ tập hết thảy những người có thực lực bình thường của Hoàng Triều. Trên đài cao ở Hoàng Thành, Đại Hoàng Tử trong bộ Long Bảo đứng đó, khuôn mặt đầy phấn khích nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn nhếch mép cười mỉa mai, hà ha, một đám ngu xuẩn sắp trở thành tế phẩm mà còn không tự biết. Theo kế hoạch, ngay sau khi đại lễ đăng cơ kết thúc, máu sẽ đổ trên quảng trường, dùng máu tươi của những võ giả này để tế điện cho khối ma cốt nằm dưới hoàng thành. Những người trước mắt này cùng với hàng triệu bá tánh trong thành đều chỉ là tế phẩm, đại hoàng tử nói, ánh mắt lóe lên đầy tham vọng. Những người tầm thường như thế tự nhiên không thể hiểu được tham vọng và kế hoạch vĩ đại của ngươi và ta. Bên cạnh hắn, một lão già mặc hắc bào được gọi là Ma Lão hờ hững nói, trong lúc nhẹ nhàng vuốt ve một chiếc hộp khô lâu trong tay. Đại hoàng tử nghe vậy lập tức nở nụ cười, nói, Ma Lão, ngài đã hứa với ta sẽ không quên đấy chứ? Ma Lão lạnh lùng cười đáp, bổn tọa là ai, sao có thể vì tư lợi mà bội ước bệ hạ? Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần đợi đến khi Huyết Ma đại nhân sống lại, ngươi sẽ là đệ nhất công thần. Đến lúc đó, Huyết Ma đại nhân sẽ ban cho ngươi quyền lực thống trị toàn bộ Thất Đại Hoàng Triều, để ngươi trở thành người dưới một mà trên vạn người, xưng đế toàn thiên hạ. Đại hoàng tử nghe xong thì vô cùng kích động, cười tươi không ngậm được miệng. Còn Ma Lão đứng bên cạnh hắn thì lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, trong lòng tràn đầy khinh thường. Kẻ ngu ngốc thật sự, chính là hắn trước mắt ta đây, Mà Lão nghĩ thầm. Nhưng đúng vào lúc đó, rắc, chiếc hộp khô lâu trong tay Ma Lão bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Ma Lão khẽ giật mình, ánh mắt híp lại, chăm chú nhìn vào chiếc hộp khô lâu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Ma Lão, đã xảy ra chuyện gì sao? Đại hoàng tử lo lắng hỏi. Ma Lão trầm ngâm hồi lâu, rồi lắc đầu nói, không có gì. Dù nói vậy, nhưng ánh mắt của hắn vẫn chăm chú hướng về một phương hướng khác ngoài hoàng thành, đầy ngờ vực và lo lắng. Bệ hạ, giờ lành đã đến, có thể bắt đầu đại điển. Phía dưới thành tường, một thái giám cung kính bẩm báo với đại hoàng tử. Nghe tiếng, hai mắt đại hoàng tử sáng lên, nói, Ma Lão, ta đi đây. Thỉnh, Ma Lão đáp lại một cách đạm nhiên. Đại hoàng tử mỉm cười, từ từ bước xuống bậc thang của hoàng thành. Tiếng chuông đùng đùng liên tục vang lên, khiến cả quảng trường lập tức trở nên im lặng. Lúc này, đại hoàng tử chậm rãi tiến đến tế đàn chính giữa, giơ tay vẫy chào, khiến đám đông xung quanh reo hò vang dội. Sau đó, một lão giả mặc mãng bào bước lên, tay cầm một quyển chiếu thư. Hắn tiến tới trước tế đàn, mở chiếu thư ra và cao giọng đọc một đoạn văn chương, chủ yếu là những lời tâng bốc, ca ngợi đại hoàng tử như thánh nhân giáng thế, không ai có thể sánh bằng, và đại vân hoàng triều chỉ có hắn là tân hoàng chính đáng. Dưới tế đàn, văn võ bá quan của đại vân hoàng triều đều quỳ xuống. Dù ai nấy đều biết rõ ngôi vị hoàng đế này của đại hoàng tử là bất chính, hắn chính là kẻ giết cha đoạt ngôi, nhưng trước sự uy hiếp của quyền lực và bạo lực, không một ai dám phản đối. Khi chiếu thư được đọc xong và lễ lên ngôi chuẩn bị bắt đầu, bỗng từ dưới tế đàn có một giọng cao thanh cất lên. Chậm đã. Đại hoàng tử đang thấy lễ kế thừa ngôi vị hoàng đế sắp hoàn tất, liền bị gián đoạn, gương mặt lập tức hiện rõ vẻ không hài lòng. Hắn quay người nhìn lại, phát hiện người lên tiếng là một lão già đã gần đất xa trời. Lão già trông rất già nua, nếu không có cây quải trượng chống đỡ trong tay, e rằng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thái thượng thư, ngài đến đây làm gì? Một vị đại thần bên cạnh thấy lão già xuất hiện thì vội vàng mở miệng hỏi. Vị thái thượng thư này chính là Tam Triều, nguyên lão của Đại Vân Hoàng Triều, có địa vị cực cao trong triều đình. Ngay cả khi tiên đế còn tại vị, cũng đối xử với hắn như một bậc sư trưởng. Vậy mà, hắn lại xuất hiện vào lúc này. Đừng cản ta, thái thượng thư lạnh lùng liếc nhìn vị đại thần kia, khiến ông ta lập tức cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Lúc này, thái thượng thư run rẩy, từng bước tiến đến trước tế đàn, nhìn đại hoàng tử trên đài, nói, điện hạ, lão thần có lễ. Điện hạ, nghe đối phương vẫn gọi mình là điện hạ, đại hoàng tử không khỏi cảm thấy trong lòng bực bội. Tuy nhiên, vì đối phương là bậc đức cao vọng trọng, đại hoàng tử đành phải nén giận, nói, lão thượng thư, ngài đến đây làm gì? Thái thượng thư giữ khuôn mặt trầm tĩnh, nói, điện hạ, ta có một câu muốn hỏi ngài. Lão thượng thư cứ hỏi. Đại hoàng tử đáp, xin hỏi, tiên đế đã chết như thế nào? Thái thượng thư hỏi. Đại hoàng tử thản nhiên đáp, là do nghịch tặc Tiêu Thần hại chết. Hắn công khai trả đũa. Thái thượng thư cười lạnh, nói, thật sao? Nhưng lão thần nghe nói rằng, trong ngày bệ hạ băng hà, ngài ấy đã yểm trợ cho Tiêu Thần và mấy vị hoàng tử, công chúa khác rời đi, rồi bị ép phải tự bạo mà chết. Phải không? Đại hoàng tử nhếch mép cười lạnh, nói, đó chỉ là tin đồn mà thôi. Thái thượng thư, hiện tại là đại điển đăng cơ của trẫm, nếu ngươi không có việc gì khác thì đứng một bên mà quan sát, chờ sau khi đại điển kết thúc ta sẽ tìm ngươi để nói chuyện. Phành. Và lúc đó, thái thượng thư dùng quải trượng đập mạnh xuống đất, nói, điện hạ, ta nghe nói này đã mời một kẻ ngoại bang về làm quốc sư cho Đại Vân Hoàng Triều, có đúng không? Người mà hắn nói đến chính là Ma Lão. Từ sau trận đại chiến lần trước, đại hoàng tử đã phong Ma Lão làm quốc sư của Đại Vân Hoàng Triều. Nghe thấy câu hỏi của thái thượng thư, đại hoàng tử gật đầu nói, đúng vậy. Thái thượng thư tiếp tục nói, ta còn nghe nói ngài đã bắt giữ toàn bộ người của Vạn Bảo Lâu cùng với vài gia tộc khác chỉ vì bọn họ dám nghi vấn quyết sách của điện hạ, tổng số lên tới hơn 10 vạn người. Có thật vậy không? Sắc mặt đại hoàng tử lúc này đã trở nên vô cùng khó coi, nhưng hắn vẫn gật đầu đáp, đúng vậy. Thái thượng thư hỏi tiếp, điện hạ tính xử lý họ như thế nào. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, một đám loạn thần tặc tử, đáng chết cả. Sau khi ta lên ngôi, sẽ dùng họ để tế thiên, phanh. Thái thượng thư lại đập mạnh quải trượng xuống đất, giận dữ nói, hồ nháo, điện hạ, ngài đang làm gì vậy? Ngươi thật sự coi lão thần này là kẻ ngốc, cho rằng thần dân của Đại Vân Hoàng Triều đều là những kẻ mu sao? Tiên đế chi tử, cùng với vị quốc sư kia của ngươi, có liên hệ trực tiếp. Ngươi hiện tại lại đem cửu nhân giết cha coi, như quốc sư cung phụ, sau đó lại đem cả một môn trùng lường tàn sát. Ngươi muốn trở thành tội nhân của Đại Vân Hoàng Triều sao? Thái thượng thư run giọng nói, câm miệng. Đại hoàng tử tức giận nói, mặt tím tái, ngươi biết gì chứ? Ngươi căn bản không hiểu đại nghiệp vĩ đại của ta. Ta muốn trở thành thiên cổ nhất đế của Đại Vân Hoàng Triều. Ngươi, kẻ già cỗi này, muốn trở thành tội nhân thiên cổ của Hoàng Triều sao? Thái thượng thư kiên quyết, không lùi bước, nói, tội nhân thiên cổ là ngươi, ngươi đang dẫn sói vào nhà. Đại hoàng tử giận đến khó thở, phẫn nộ quát lớn, ngươi nói mê sảng, đây là lời lẽ tả ác mê, hoặc người khác, ngươi đâu, kéo lão già này xuống, đánh chết cho ta. Cái gì, bệ hạ, ngài muốn đánh chết thái thượng thư sao? Không thể nào, thượng thư đại nhân là tam triều, nguyên lão, đức cao vọng trọng, nếu ngài giết hắn, có một người đứng dậy, muốn xin tha cho thái thượng thư. Tuy nhiên, đại hoàng tử phất tay quát lớn, ai dám nói nữa, cùng hắn đánh chết luôn. Thái thượng thư cứng rắn, nói, lão phu là tiên đế chi sư, ai dám giết ta. Lần này, các binh lính của Trần Quốc thần vệ đều lúng túng, không biết nên làm thế nào. Lúc đó, một giọng cười vang lên, bệ hạ, xem ra Đại Vân Hoàng Triều của ngài lại có phản đồ sao? Ngài có muốn để ta giúp ngài ra tay không? Đại hoàng tử quay đầu, vui mừng hỏi, ôi, mừng hỏi, ồ, là người của Long Nha, Hoàng Triều sao? Được, ngươi hãy thay ta, giết chết lão thất phù này, cùng với những tên Trấn Quốc thần vệ không tuân lệnh này, và cả đám văn võ bá quan vô dụng kia, tất cả bọn chúng đều phải bị chém giết, cả những kẻ phản nghịch đã bị bắt trước đó, cũng phải xử tử hết, chuẩn bị hiến tế ngay lập tức. Đại hoàng tử ra lệnh, giọng đầy ác ý, cái chúng ta cũng, mọi người nghe xong, sắc mặt ai nấy đều tái mét, vị đại hoàng tử này, rốt cuộc muốn làm gì, chỉ cần giết một vị thái thượng thư, đã là điều khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn lại còn muốn giết hết cả đám văn võ bá quan, hắn thật sự muốn hủy diệt chính quốc gia của mình sao? Được, sẵn sàng cống hiến, người đàn ông hung ác nở nụ cười, nham hiểm, cầm dao mổ, tiến đến gần thái thượng thư, lão nhân, bắt đầu từ ngươi đi, hắn cười điên cuồng, giọng nói đầy sự tàn ác, xúc sinh, ngươi thật sự chính là xúc sinh, thái thượng thư bên kia giận dữ chỉ vào đại hoàng tử, mắng lớn, giết hắn đi, làm cho hắn câm miệng, đại hoàng tử cuồng nộ hét lên, chết đi, người kia điên cuồng cười, vùng đao, chém về phía thái thượng thư, nhưng ngay lúc đó, phanh, một tiếng kiếm kêu chợt vang lên, theo sau, một ánh sáng lạnh lướt qua, và một cái đầu người rơi xuống đất, nhưng kẻ chết, không phải là thái thượng thư, mà là tên thuộc Long Nha Hoàng Triều. Ai dám ra tay? Đại hoàng tử thấy vậy thì hoảng loạn, kinh hãi hét lên, là ta. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh như băng truyền đến từ cuối con phố bên ngoài quảng trường, âm thanh của Tiêu Thần vang lên. Tiêu Thần, đại hoàng tử trông thấy Tiêu Thần ban đầu sửng sốt một chút, sau đó lập tức cao giọng hét lên, hắn chính là nghịch tặc Tiêu Thần, người đâu, mau bắt hắn cho ta, nhanh lên. Phanh, ngay tức khắc, vô số Trấn Quốc thần vệ rút đao lao thẳng về phía Tiêu Thần. Tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ lạnh lùng liếc mắt, nhàn nhạt nói, cút ra xa cho ta. Hô, giọng nói của Tiêu Thần không lớn, nhưng trong ngữ khí lại chứa đựng một sát ý không thể diễn tả bằng lời. Ngay tức khắc, tất cả Trấn Quốc thần vệ cảm nhận được một cơn sợ hãi thấu xương. Trong khoảnh khắc, họ như rơi vào một ngục tù vô hình. Thình thịch, thình thịch, ban đầu những Trấn Quốc thần vệ còn hùng hổ xông lên, giờ đây tốc độ dần chậm lại. Chỉ sau vài bước, tất cả đều quỳ sụp xuống đất, run rẩy không ngừng, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Các ngươi làm sao vậy? Mau giết hắn cho ta. Đại hoàng tử kinh hoàng hét lên, nhưng đám Trấn Quốc thần vệ vẫn không có ai đáp lại. Người đâu? Chém tên nghịch tặc này cho ta. Đại hoàng tử nhìn về phía các võ tướng dưới tế đàn, ra lệnh. Tuy nhiên, dù hắn chờ đợi hồi lâu, không một ai trong số võ tướng dám ra tay. Thứ nhất, vì họ đã sớm nhận ra Tiêu Thần có thực lực vô cùng khủng khiếp. Thứ hai, những hành động vừa rồi của đại hoàng tử đã khiến lòng họ lạnh giá, chẳng ai còn muốn bán mạng vì hắn nữa. Tiêu Thần nhếch môi cười lạnh, hỏi, người nói ta là nghịch tặc. Vào lúc này, Tiêu Thần chậm rãi bước về phía đại hoàng tử, vừa đi vừa lạnh giọng nói, vô nghĩa, người đương nhiên là nghịch tặc, phụ hoàng ta chính là bị ngươi hại chết. Đại hoàng tử cắn răng, lớn tiếng đáp. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, ta đã sống hơn mười mấy nay năm, nhưng kẻ vô sỉ như ngươi, ta chưa từng gặp qua. Ngươi đường đường là một hoàng tử của đại hoàng triều, lại thông đồng với ngoại bang, dẫn sói vào nhà, hại chết phụ hoàng của mình, còn tàn sát anh em ruột thịt. Hơn thế nữa, ngươi còn cấu kết với Hắc Ma giáo, toan tính dùng tính mạng của hàng trăm vạn bá tánh trong hoàng đô làm tế phẩm để đánh thức ma cốt. Như ngươi, một kẻ phát rồ như vậy, còn mặt mũi nào mà tồn tại giữa nhân thế? Lời nói của Tiêu Thần như tiếng sấm rền vang, thức tỉnh mọi người. Giữa quảng trường, các thế lực khắp nơi đã sớm có nghi ngờ về hành vi của tiên đế trì tử. Nhưng không ai ngờ được đại hoàng tử lại điên cuồng đến mức này, lấy mấy triệu người làm tế phẩm. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lúc này, một lão giả cất tiếng hỏi. Tiêu Thần nhìn hắn, đạm nhiên nói, chính là nghĩa trên mặt chữ ngày hôm nay. Cái gọi là lễ đăng cơ thực ra chỉ là một âm mưu, chư vị đều đã rơi vào bẫy dập, trở thành tế phẩm trong nghi thức hiến tế. Hiện giờ tất cả mọi người trên quảng trường này đều là tế phẩm. Cái gì? Nghe những lời này, toàn bộ người có mặt trên quảng trường xôn xao, không tin vào tai mình. Nói bậy, ta là hoàng đế của Đại Vân Hoàng Triều, làm sao ta có thể làm những việc như thế này? Các vị, đừng nghe lời kẻ này, đó chỉ là tà thuyết mê, hoặc lòng người. Mau bắt hắn lại cho ta. Đại hoàng tử lạnh giọng nói. Nghe lời ấy, một số người chưa rõ nội tình liền chuẩn bị ra tay với Tiêu Thần. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, tà thuyết mê, hoặc lòng người. Các vị, các ngươi thử nhìn kỹ chỗ ngồi của mình xem, có phải đang bị phù văn bao phủ hay không? Phù văn, mau kiểm tra xem sao. Ta thấy có phù văn ở chỗ này, ở đây cũng có phù văn. Trời ơi, chuyện này là thế nào? Mọi người xung quanh khán đài cúi xuống kiểm tra chỗ ngồi của mình. Quả nhiên phát hiện ra những phù văn tiềm ẩn trong bóng tối. Những phù văn này thật ác độc. Đây đúng là muốn giết người. Một người hiểu biết về phù văn, chỉ nhìn thoáng qua, đã nhận ra tác dụng của chúng, kinh hãi nói. Với sự giải thích đó, mọi người càng thêm phẫn nộ, hốn kiếp. Ta nể mặt ngươi mới đến tham dự lễ đăng cơ, thế mà ngươi lại muốn giết ta. Ngươi định biến ta thành tế phẩm sao? Ngươi nghĩ ta là hạng người nào? Chết tiệt, phản lại, ta mặc kệ. Ngay lập tức, những người đến dự lễ đồng loạt nổi giận và gào thét. Đại hoàng tử bắt đầu bối rối, vội vã nói, các vị, đừng nghe kẻ này tà thuyết mê, hoặc lòng người. Chính hắn đã giết phụ hoàng của ta, những phù văn này chắc chắn cũng là âm mưu của hắn. Nhưng đúng lúc ấy, Tiêu Thần từ xa cười lạnh, nói, đại hoàng tử à, đến giờ phút này mà ngươi vẫn còn định vu oan cho ta sao? Hảo, nếu như vậy, ta sẽ gọi vài người ra để đối phó. Tiêu Thần nói, tiện tay vung một cái, một vệt hào quang lóe lên, hắn từ viêm dương mục thả ra tất cả chiến lực mà hắn có. Vân Mộng công chúa cùng các thành viên hoàng thất cũng bất ngờ xuất hiện trong hàng ngũ đó. Công chúa đại nhân, ngài không phải đã bị Vạn Bảo Lâu hại chết sao? Lúc này, một võ tướng đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn Vân Mộng công chúa, thốt lên, tam hoàng tử, ngài còn sống, ngũ hoàng tử, ngài cũng không sao. Nhưng đại hoàng tử nói rằng, ngài đã bị Vạn Bảo Lâu giết hại. Trong hàng ngũ văn võ bá quan, có không ít người từng trung thành với các hoàng tử. Để trấn an họ, đại hoàng tử đã tuyên bố rằng, các hoàng tử mà họ trung thành đã chết trong tay Tiêu Thần. Vì thế, họ mới cam tâm mà theo hắn. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy các hoàng tử và công chúa còn sống, họ hoàn toàn sững sờ. Hòa tướng quân, ngài đã bị lừa rồi. Kẻ hại chết phụ hoàng chính là đại ca ta. Hắn đã thông đồng với ngoại bang, ép phụ hoàng tự bạo mà chết. Nếu không nhờ Tiêu Thần và người của Vạn Bảo Lâu, ta đã không còn sống. Vân Mộng công chúa vừa khóc vừa nói, nước mắt lan dài trên má. Đúng vậy, tên xúc sinh này đã dùng độc dược để khống chế tất cả chúng ta, kể cả phụ hoàng. Sau đó hắn còn cấu kết với ma đạo, mưu sát chúng ta. Nếu không phải vì hắn, phụ hoàng sẽ không chết. Ngũ hoàng tử cũng nức nở kể lể, thưa các vị, kẻ này căn bản chỉ là một tên xúc sinh mà thôi. Các thần dân còn có lương tri của Đại Vân Hoàng Triều, xin hãy đứng lên, cùng chúng ta tru diệt kẻ giết cha, xoán ngôi này. Cửu hoàng tử khàn cả giọng kêu gọi giữa tràng. Mọi người từ lâu đã có nghi ngờ về lai lịch của đại hoàng tử và ngôi vị hoàng đế hắn chiếm được. Chỉ vì không có bằng chứng xác thực mà hoàng thất chỉ còn lại hắn là người duy nhất, nên họ buộc phải ủng hộ hắn. Giờ đây, khi các vị hoàng tử và công chúa trở về, nghe được những lời vạch trần tội ác, lại liên tưởng đến những việc làm của đại hoàng tử trước đó, tất cả đều sục sôi phẫn nộ. Không ngờ tên gia hỏa này lại là một kẻ xúc sinh như vậy. Ta muốn liều mạng với hắn, giết tên tặc này, báo thù cho tiên đế, không thể để kẻ xúc sinh này tiếp tục tồn tại. Ngay lập tức, mọi người phẫn nộ rút vũ khí ra, đồng loạt lao về phía đại hoàng tử. Giờ phút này, sắc mặt đại hoàng tử thay đổi, hắn không ngờ sự việc lại diễn biến đến mức này. Đường cùng, hắn lạnh lùng hét lớn, quốc sư đại nhân, cứu ta. Vừa dứt lời, hô, một đạo màn ánh sáng đen bất ngờ giáng xuống từ trên trời, rồi dừng lại bên cạnh đại hoàng tử. Bệ hạ, chuyện này là thế nào? Ma lão cười nhẹ, quay sang đại hoàng tử hỏi, quốc sư đại nhân, bọn nghịch thần này lại dám mưu đồ phản loạn. Đại hoàng tử lạnh giọng đáp, nghịch thần, tạo phản. Một võ tướng đứng lên, tay cầm trường đao, phóng tới tế đàn, hét lớn, mẹ kiếp, ngươi mới là kẻ phản loạn, tạo phản chính là ngươi. Lão tử muốn vì tiên đế báo thù. Hắn gầm lên, vẻ mặt dữ tợn, lao thẳng về phía đại hoàng tử. Nhưng, khạc khạc, tiểu bối, chủ tướng của ta không phải là kẻ mà loại tiểu nhân vật như ngươi có thể chạm tới. Đi tìm chết đi. Một lão giả áo xám bỗng xuất hiện trước tế đàn, bước lên một bước nhẹ nhàng. Suy, trong thoáng chốc, một màn xương xám bóc lên, bao phủ lấy võ tướng kia. Kết quả, hắn thậm chí chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã hóa thành một đống máu mủ, chết không toàn thây. Cái gì? Tất cả những người dự định xông lên tế đàn đều lập tức dừng lại, vẻ mặt kinh hoàng, nhìn lão giả áo xám kia. Độc thủ thiên vương, Lưu Nhất Hàm, hắn chính là độc thủ thiên vương, Lưu Nhất Hàm, gì cơ, cường giả chân tiên cảnh của Thiên Thủy Hoàng Triều, Lưu Nhất Hàm. Có người nhận ra thân phận của lão giả, lập tức kinh hồ. Mà ngay lúc đó, oanh, oanh, oanh, trong khoảnh khắc, mấy chục người khác đột nhiên xuất hiện xung quanh tế đàn. Người kia, đó là Lôi Đạo Thiên Vương, Lôi Vạn Quân, cường giả chân tiên cảnh của ngàn lôi Hoàng Triều. Bên kia, đó là Hàn Không Vô Lỗi, cũng là một cường giả chân tiên cảnh. Mặt khác, bên kia cũng là những chân tiên cảnh thành danh đấy. Cái gì? Những người này đều là chân tiên cảnh sao? Mấy chục người, tất cả đều là chân tiên cảnh. Thất đại hoàng triều chân tiên, cảnh cường giả, gần như đều có mặt ở đây. Xong rồi, thế này thì xong rồi. Ầm ầm ầm ầm, lúc này, bốn phía quảng trường, sát khí bừng bừng, vô số quân đội từ khắp nơi tràn xuống như nước lũ. Không xong, chúng ta bị bao vây rồi, cũng là người của thất đại hoàng triều. Ông, cùng lúc đó, khắp bốn phía quảng trường, vô số phủ chú phát sáng, kích hoạt một trận pháp lớn, ngăn cách toàn bộ quảng trường. Chúng ta bị gài bẫy rồi, bây giờ phải làm sao? Bên trong có mấy chục cường giả chân tiên cảnh, bên ngoài có hàng chục vạn trọng binh vây quanh, bốn phía lại bị phù văn ngăn cách, tất cả như đã rơi vào tuyệt cảnh. Ha ha, một đám vô dụng, còn mơ tưởng làm loạn, chỉ với các ngươi mà muốn phản kháng ta sao? Đại hoàng tử đứng trên tế đàn, cười lớn đầy kiêu ngạo. Ngươi, nghiệp chướng, ngươi dám thông đồng với ngoại bàng. Lúc này, Thái Thượng Thư run rẩy, chỉ tay vào đại hoàng tử, giọng đầy căm phẫn. Sắc mặt đại hoàng tử trở nên lạnh lùng, nói, lão thất phu, ngươi biết gì mà nói. Tất cả những gì ta làm đều vì Giang Sơn, vạn năm của Đại Vân Hoàng Triều. Các ngươi chỉ là lũ ếch ngồi đáy giếng, sao có thể hiểu được đại kế ngàn năm của ta. Nói xong, hắn quay sang ma lão và nói, quốc sư đại nhân, có thể bắt đầu được chưa? Ma lão gật đầu đáp đúng là có thể bắt đầu rồi. Nhưng trước khi nghi thức hiến tế bắt đầu, cần một huyết mạch đặc biệt để kích hoạt. Đặc thù gì của huyết mạch? Đại hoàng tử tò mò hỏi. Khối ma cốt dưới hoàng thành của các ngươi. chính là bị tổ tiên Đại Vân Hoàng Triều phong ấn. Muốn giải trừ phong ấn, tự nhiên cần huyết mạch hoàng thất của Đại Vân Hoàng Triều làm vật dẫn, mới có thể bắt đầu nghi lễ hiến tế. Mà lão giải thích, đại hoàng tử trầm ngâm một lúc, sau đó nói, vừa hay, dùng mấy kẻ kia, làm tế phẩm đi. Hắn chỉ về phía mấy người em trai, em gái của mình. Thế nhưng, mà lão lắc đầu, nói, bọn họ, không được, theo lời thề của tổ tiên ngươi, nghi lễ chỉ có hiệu lực khi dùng máu của hoàng đế Đại Vân Hoàng Triều. Hoàng đế, nhưng phụ hoàng ta đã, đại hoàng tử trần trừ. Ngay lúc này, mà lão cầm lấy vương miện và đặt lên đầu đại hoàng tử. Bệ hạ, giờ đây ngài đã là hoàng đế chính thống. Mà lão mỉm cười, hoàng đế, ta quốc sư, ngươi đang. Đại hoàng tử bỗng nhiên nhận ra điều gì, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng, phanh, ma khí cuồn cuộn, mà lão nhanh chóng chộp lấy hắn. Bệ hạ, nghi lễ hiến tế vừa mới bắt đầu, ngài định đi đâu? Mà lão cười hỏi, quốc sư, ngươi muốn hại ta? Đại hoàng tử giận dữ hét lên, mà lão giữ chặt hắn, rồi đưa tay cắt vỡ cổ tay hắn. Máu tươi ngay lập tức chảy ra như suối, thấm xuống tế đàn, ong, theo dòng máu tươi rơi xuống, các hoa văn trên mặt đất dần dần hiện rõ, tương đương nét cô đọng thành một bộ phù văn kỳ lạ. Bệ hạ nói gì vậy? Ta đây, chỉ là đang suy nghĩ cho thiên thu vạn đại của bệ hạ mà thôi. Mà lão trên mặt vẫn giữ nụ cười bình thản, như thể tất cả những gì đang diễn ra trước mắt chẳng hề liên quan gì đến hắn. Thiên thu vạn đại, nhưng ngươi có cần phải dùng phương thức này không? Đại hoàng tử vẫn cố gắng dãy sủa. Mà lão mỉm cười, nói, nếu không như vậy, làm sao ta có thể nói rằng sau khi mọi việc thành công, bệ hạ sẽ là người có công đầu được. Huyết ma đại nhân sống lại sẽ cần máu tươi của bệ hạ làm vật dẫn. Ngài cứ yên tâm, sau khi huyết ma đại nhân tỉnh lại, chắc chắn ngài sẽ được trọng thưởng. Đại hoàng tử hét lên, đến lúc đó ta còn có mạng sống sao? Mà lão vẫn cười đáp, điều này thì ta không biết, chỉ có điều nếu bệ hạ có mệnh hệ gì, ta sẽ đề nghị huyết ma đại nhân tổ chức một lễ hậu táng thật xứng đáng cho ngài. Ngài cứ yên tâm, đến lúc đó bia mộ của ngài nhất định sẽ lộng lẫy hơn của bất kỳ ai. Đại hoàng tử hai mắt đờ đẫn, hoàn toàn choáng váng. Những người phía trước như thái thượng thư đều mắng hắn dẫn sói vào nhà. Hắn từng cười nhạo họ như kẻ ếch ngồi đáy giếng, nhưng đến giờ phút này hắn mới hiểu ra rằng từ đầu đến cuối hắn đã rơi vào bẫy của ma lão. Hóa ra hắn chỉ là một con cờ trong tay đối phương mà thôi. Thật buồn cười khi hắn cứ ngỡ mình là người điều khiển bàn cờ, để rồi cuối cùng đến cả mạng sống của chính mình cũng không thể tự khống chế. Ông lúc này hàng chục đạo phù văn bỗng hiện lên bao quanh thân thể của đại hoàng tử, kéo hắn lên không trung. Máu từ cơ thể hắn không ngừng bị rút ra, dồn chảy xuống mặt đất bên dưới. Trong quá trình này, mặc cho đại hoàng tử dãy giụa thế nào cũng chẳng thể thay đổi được gì. Đừng nóng vội bệ hạ, quá trình giải ấn có thể sẽ mất một chút thời gian, ngươi nên kiên nhẫn một chút. Nếu đang làm dở mà ngươi chết, ta sẽ rất khổ sở đấy. Ma lão nhìn hắn cười nói, ma quỷ, ngươi quả thực là ma quỷ. Đại hoàng tử giận dữ gào lên. Ma lão chỉ cười đáp, đa tạ bệ hạ đã khen ngợi, gọi ta là ma quỷ chính là lời tán dương cao nhất đối với ta. Nói xong hắn xoay người từ từ bước xuống tế đàn, tiến về phía Tiêu Thần. Tiếp theo là phần của ngươi, Tiêu lâu chủ. Lần trước ngươi tại hoàng đô suýt nữa phá hủy ma tử của bọn ta, đã gây cho ta không ít phiền phức. Lần đó thật đáng tiếc người thoát được, không ngờ lần này ngươi lại chủ động đến trước mặt ta chịu chết. Lần này ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Thần nhìn ma lão trước mắt chỉ lạnh nhạt đáp, trùng hợp ta cũng nghĩ như vậy. Ma lão tức thì nhíu mày nói, Tiêu lâu chủ, đến lúc này ngươi vẫn còn nghĩ rằng mình còn chút hy vọng lật ngược tình thế sao? Phía trước là mấy chục cường giả chân tiên cảnh, xung quanh còn có 10 vạn trọng binh tinh nhuệ từ thất đại hoàng triều canh gác. Trong khi đó, bên Tiêu Thần chỉ có vài người ít ỏi, lực lượng không đáng kể. Ma lão thực sự không thể hiểu nổi Tiêu Thần còn trông chờ gì vào tình thế này. Ma lão, đây chính là Tiêu Thần mà ngươi nói sao? Để ta ra tay, một trường là đủ phế hắn. Một cường giả chân tiên cảnh tiến lên, nói, ma lão gật đầu, có thể, nhưng nhớ tránh xa khu vực này, để tránh ảnh hưởng đến lễ tế. Nếu làm chậm trễ sẽ phiền phức đấy. Người kia cuồng tiếu, yên tâm, chỉ là một tên rác rưởi, ta chỉ cần một cái chớp mắt là có thể kết liễu hắn. Đừng coi thường đối thủ, Ma lão cảnh báo, yên tâm, tiểu tử, đi tìm chết. Hắn gầm lên, vung một trưởng về phía Tiêu Thần. Tuy nhiên, khi trưởng phong còn cách Tiêu Thần khoảng trượng xa, bỗng nhiên một luồng kiếm khí lạnh lẽo chém tới, cắt đôi đòn tấn công. Lão già, muốn thương tổn công tử nhà ta, ngươi đã hỏi qua chưa? Một tiếng gầm giận dữ vang lên, chính là Vân lão, dùng chấn ma kiếm chém thẳng vào đối thủ. Phanh, một tiếng nổ trầm đục vang lên, người kia bị kiếm khí của Vân lão đánh bật ra, khí tức hỗn loạn, suýt chút nữa bị thương. Cái gì? Mạnh đến vậy sao? Hắn nhìn Vân lão với vẻ mặt kinh hãi. Không ngờ thủ hạ của Tiêu Thần lại có người mạnh đến như vậy. Lão huynh, ta tới giúp ngươi. Lúc này, một cường giả chân tiên khác nhận ra Vân lão không phải kẻ tầm thường. Lập tức bước lên trợ chiến. Giết! Vân lão rít lên một tiếng, lao vào trận chiến cùng hai người kia. Nhìn thấy cảnh đó, một lão giả với nụ cười giả tạo nói, lấy một đấu hai, quả là lợi hại. Nhưng cho dù có cao thủ như vậy chấn giữ, thì có thể làm được gì? Bên chúng ta còn có 40 mấy chân tiên nữa. Cơ mà, hay ngươi định trống rỗng mà biến ra 40 mấy chân tiên, cảnh tử không khí hay sao? Nếu không thể, thì ngươi chết thế nào cũng chẳng hay biết. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, 40 mấy chân tiên cảnh cũng không khó tìm đâu. Ừm, ngươi nói cái gì? Đối diện, mọi người đều ngỡ ngàng. Oanh, oanh, oanh. Bất ngờ, từ hướng chính bắc vang lên từng đợt tiếng nổ mạnh. Quân đội vốn vây khốn ở hướng đó bỗng nhiên rối loạn. Chuyện gì đang xảy ra? Mà lão nhíu mày hỏi. Lúc này, một người chạy tới hoảng hốt báo cáo. Ma lão, tình hình rất xấu ở phía bắc. Có một đội quân đã đánh thẳng vào hoàng đô. Thực lực của bọn họ quá mạnh, chúng ta hoàn toàn không thể ngăn cản. Ma lão kinh ngạc đến sững người, hốt hoảng hỏi, quân đội quân nào? Hắn không hiểu nổi, vì Thất Đại Hoàng Triều đều đã bị hắn thu phục dưới trướng, và toàn bộ binh lực tinh nhuệ của họ đang nằm trong tay hắn. Thế thì làm sao lại có thể xuất hiện một đội quân mạnh mẽ đến như vậy? Đang lúc hắn trầm tư, từ phía Tây cũng vang lên từng đợt tiếng nổ liên tiếp. Tại phía Đông và Nam cũng đang xảy ra một trận hỗn loạn. Ma lão, không ổn rồi. Phía Nam có quân đội tiến tới, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, chúng ta không chịu nổi. Ma lão, phía Tây cũng sắp thất thủ, xin chi viện. Ma lão, phía Đông cũng. Trong chốc lát, tin báo nguy liên tục từ bốn phía dồn dập. Những đội quân mà Ma lão bố trí để phòng thủ bốn phương đều không thể cầm cự nổi, từng đợt như sóng biển vỡ vụn rút lui hốt hoảng. Đặc biệt là phía Bắc, một đội quân giống như thanh trường kiếm sắc bén nhanh chóng chém toạc phòng tuyến, dẫn đầu bởi mười mấy người xông thẳng tới quảng trường trước mặt. Kẻ nào to gan dám xông tới đây? Ngay lúc đó, một chân tiên cảnh cường giả đứng bên cạnh Ma lão bay lên ngăn cản. Hắn nghĩ với tu vi của mình, dù đối phương là một đội quân được huấn luyện kỹ lưỡng, hắn vẫn có thể khiến họ kinh sợ mà chùn bước. Nhưng ai ngờ, hô, một chiếc chùy lớn như ngọn núi đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Oanh, chỉ trong nháy mắt, cả thân thể hắn bị đánh bay lên trời. Ngươi dám cản đường lão tử sao? Ngay sau đó, chiếc chùy xoay tròn trở về, rơi vào tay một nam tử chỉ có một chân, không ai khác, đó chính là thợ rèn độc chân mà Tiêu Thần từng gặp trước đây. Cái gì? Hắn cũng là chân tiên cảnh Thất Đại Hoàng Triều, làm sao có thể còn tồn tại một chân tiên cảnh cường giả như vậy? Ma lão và những người xung quanh bàng hoàng, không tin nổi vào mắt mình. Hừ, chân tiên cảnh thì đã sao, chỉ thêm một kẻ nữa mà thôi. Xem ta giết hắn. Vào lúc này, một người trung niên phụ nhân hai tay đẩy một quyền hồng lăng, hướng về phía độc chân thiết giá mà cuốn đi. Đột nhiên, vèo, vèo, hai đạo ngân quang vụt đến, trong nháy mắt đá chặn hồng lăng giữa không trung. Người là ai? Trung niên phụ nhân lập tức cả kinh hỏi. Ha ha, ngươi xem mình là gì? Chúng ta có thể dễ dàng bị khi dễ như vậy sao? Một thiếu nữ trẻ tuổi, tay thêu hoa, cười nói, hai đạo ngân quang vừa rồi chính là nàng ném ra hai quả ngân châm. Đó lại là một chân tiên cảnh. Có người kinh hô lên, ai, một đám rác rưởi như vậy cũng đáng để chúng ta ra tay chiến đấu sao? Một gã hán tử lưng cõng một thanh trọng kiếm tiến tới gần, Không thể tưởng được, thiên cổ hoàng triều chúng ta đã yên lặng nhiều năm như vậy, mà những thứ rác rưởi ở bên ngoài này vẫn không có năng lực gì, lại dám chiếm giữ tài nguyên tốt như vậy, thật không biết xấu hổ. Một ông lão gầy, gò khát cũng xuất hiện tại quảng trường. Với sự xuất hiện của những người mạnh mẽ như vậy, rất nhanh mà đã có hơn 30 cường giả chân tiên cảnh tập hợp lại. Sao có thể như vậy? Sao lại có nhiều cường giả đến như vậy? Nhìn thấy nhiều người như vậy tiến đến bên phía Ma lão, tất cả đều hoảng loạn. Thiên cổ hoàng triều, người của thiên cổ hoàng triều đã đến. Bên kia, Vân Mộng công chúa nghe được đối phương nói chuyện, cả người run rẩy. Phải biết rằng thiên cổ hoàng triều chính là uy hiếp lớn nhất đối với Đại Vân hoàng triều bọn họ. Không thể ngờ rằng Đại Vân hoàng triều vừa mới trải qua một trận phản bội, giờ đây lại phải đối mặt với cuộc tiến công từ thiên cổ hoàng triều, đúng là họa vô đơn chí. Ở phía bên kia, Ma lão nghe được những lời này, đôi mắt hắn khẽ nheo lại, nói: "Thiên cổ hoàng triều, các ngươi thế mà lại phá phong ấn mà ra sao? Tuy nhiên, chư vị thiên cổ hoàng triều, chúng ta Hắc Ma giáo và các ngươi vốn là bạn, không phải địch. Đại Vân hoàng triều mới là kẻ thù chung của chúng ta. Vậy nên, xin các vị tạm thời lùi bước, đợi sau khi chúng ta Hắc Ma giáo hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ giao lại Đại Vân hoàng triều cho các ngươi, được chứ?" Hắn muốn thương lượng với thiên cổ hoàng triều, vì thực lực của đối phương vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Trong tình thế này, hắn hiểu rằng nên cố gắng tránh xung đột với họ. Thế nhưng, bất kể là thợ rèn điêu luyện hay nữ tử thêu hoa tài tình, chẳng ai thèm quan tâm đến lời hắn nói. Đúng lúc đó, thiên tử giá lâm, một tiếng hô vang lên, ngay lập tức, một thân ảnh xuất hiện, được bảo vệ bởi đoàn hộ vệ, oai phong, tiến đến. Cái gì? Thiên tử của thiên cổ hoàng triều đã đến sao? Chẳng lẽ thiên cổ hoàng triều thật sự đã hoàn toàn phá phong ấn mà xuất hiện rồi sao? Lần này, mọi người đều căng thẳng, không biết sự xuất hiện của vị thiên tử này sẽ mang lại ý nghĩa gì. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Trước là sáu đại hoàng triều cùng Hắc Ma giáo, giờ lại thêm thiên cổ hoàng triều. Đại Vân hoàng triều của ta, ngày diệt vong đã đến. Một vị lão thần của Đại Vân hoàng triều ngã quỵ xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Những người khác nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi bi ai, lòng họ như đã chết. Với tình hình trước mắt, dù tiên đế còn sống cũng chẳng thể thay đổi cục diện này. Tiêu thần công tử, giờ phải làm sao? Vân Mộng công chúa với đôi mắt đỏ hoe hỏi. Dù sao nàng cũng là công chúa của Đại Vân hoàng triều, không muốn nhìn thấy quốc gia của mình bị diệt vong như thế. Đúng lúc này à, thiên tử của thiên cổ hoàng triều đã đáp xuống quảng trường. Thiên cổ hoàng triều bệ hạ, tại hạ là Ma lão của Hắc Ma giáo, xin kính chào. Ma lão chắp tay cúi chào. Lần này hắn đã thể hiện đủ sự kính trọng đối với đối phương, tin rằng thiên tử của thiên cổ hoàng triều sẽ không từ chối lời mời mà sẽ cho hắn chút thể diện. Nhưng không ngờ, tiêu thần đại nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thiên tử Cổ Văn không hề để ý đến Ma lão mà lập tức tiến về phía tiêu thần, chắp tay chào hỏi. Cái gì? Lần này mọi người trong quảng trường đều sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao vị thiên tử này lại bỏ qua Ma lão mà đi tìm tiêu thần? Tiêu thần cũng chắp tay đáp. Bệ hạ quá khách khí, đà tạ bệ hạ đã ra tay trượng nghĩa. Một lát nữa, xin hãy cùng ta liên thủ một trận, tiêu diệt Hắc Ma giáo. Cổ Văn gật đầu nói. Ta đã biết, Hắc Ma giáo mưu đồ sống lại huyết ma, mà đó chính là đại địch của nhân gian các tộc. Diệt trừ ma đầu như vậy, thiên cổ hoàng triều ta tuyệt đối không thể chối từ. Mọi người nghe xong đều nhìn nhau ngỡ ngàng. Cổ Văn này lại là người do tiêu thần tìm đến. Hơn nữa, bọn họ lại đồng ý liên thủ cùng tiêu thần để đối phó Hắc Ma giáo. Bên kia, ánh mắt của Ma lão đầy giận dữ. Hắn lạnh giọng nói. Thiên cổ bệ hạ, người biết mình đang nói gì không? Đối địch với Hắc Ma giáo chúng ta, người đã nghĩ đến hậu quả chưa? Cổ Văn quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh đáp. Ta đã nghĩ rồi, nhưng nếu để huyết ma sống lại, hậu quả đó ta càng không thể gánh nổi. Thiên cổ chúng tướng, nghe lệnh tại. Mọi người đồng thanh đáp lại. Thiên cổ hoàng triều từ hôm nay sẽ tru diệt Hắc Ma giáo, để làm cho trời đất nghe thấy, chúng ta sẽ chiêu cáo thiên hạ. Cổ Văn ngạo nghễ tuyên bố, tru diệt Hắc Ma giáo, thiên cổ hoàng triều trở về. Mọi người cùng hô to. Ma lão nghiêm mặt nói, tốt, rất tốt, Nếu các người đã muốn chết, thì đừng trách ta. Cho dù thiên cổ hoàng triều có đến đây, trận chiến hôm nay, Hắc Ma Giao chúng ta vẫn sẽ chiếm ưu thế. Lời nói của hắn đầy sự chắc chắn. Chẳng phải không có lý. Dù thiên cổ hoàng triều có đến, nhưng về đỉnh chiến lực, Hắc Ma Giáo có đến mười mấy cường giả chân tiên cảnh, hơn hẳn đối phương. Đây vẫn là một chênh lệch khó có thể bù đắp. Chính là, nếu thêm cả quy vừa, cổ thành thì sao? Một giọng nói lạnh như băng vang lên lần nữa. Mọi người nghe thấy liền nhìn về phía phát ra tiếng. Họ thấy vô số bóng người từ trên trời đáp xuống, dẫn đầu là 12 người. Chính là 12 vị lão tổ của quy vừa cổ thành. Đây là quy vừa cổ thành, các ngươi sao lại ở đây? Mà lão kinh ngạc nói, quy vừa sinh ra cổ thành, họ không phải bị giam cầm không thể rời đi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Có lẽ lời nguyền của họ đã được giải trừ rồi chăng? Nhưng vì sao họ lại tới đây? Mọi người bàn tán vẻ mặt đầy khó hiểu. 12 lão tổ của quy vừa cổ thành đồng loạt tiến đến trước Tiêu Thần, cúi chào và nói, kính chào Tiêu Thần đại nhân. Chuyện này, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều hít sâu một hơi. Tiêu Thần, lại là Tiêu Thần, rốt cuộc hắn là người như thế nào? Trước tiên hắn đã gọi viện binh từ thiên cổ hoàng triều, giờ lại khiến các lão tổ của quy vực cổ thành phải kính cẩn hành lễ. Tiêu Thần nhìn chư vị lão tổ, gật đầu nói, cảm ơn các vị, trận chiến hôm nay e rằng sẽ rất nguy hiểm. Sơ đại lão tổ ngạo nghễ đáp, được chiến đấu cùng Tiêu Thần đại nhân là vinh hạnh của chúng ta. Tiêu Thần gật đầu, sau đó nhìn quanh và nói với mọi người, các vị, Hắc Ma Giáo hôm nay có ý định dùng máu của chúng sinh hoàng đô để hồi sinh huyết ma. Nếu chúng thành công, thì bất kể là Đại Vân Hoàng Triều hay Thất Đại Hoàng Triều, thậm chí toàn bộ thiên địa đều sẽ phải đối mặt với một kiếp nạn khôn lường. Đến lúc đó, không chỉ các ngươi, mà cả gia đình các ngươi, e rằng sẽ phải gánh chịu hậu quả khó lường. Trận chiến hôm nay không chỉ liên quan đến thiên hạ, mà còn liên quan đến sinh mệnh của người thân các ngươi. Do đó, chúng ta không có đường lui, chỉ có thể chiến thắng, chiến. Trong khoảnh khắc, lòng người sục sôi, ai nấy đều hét lên đầy phẫn nộ, giết. Chỉ trong chớp mắt, mọi người như thủy triều xông lên, diệt bọn hắn. Ma lão cũng gào thét ra lệnh. Ngay tức khắc, đám người Hắc Ma Giáo lao thẳng vào đối thủ, hai bên nhanh chóng triển khai một trận hỗn chiến. Các cường giả chân tiên cảnh nhanh chóng tìm được từng đối thủ và bắt đầu đấu tay đôi. Mặc dù cả hai phe đều có hàng trăm vạn binh lực, nhưng tất cả đều hiểu rõ rằng người quyết định cuộc diện trận chiến chính là những kẻ đứng đầu. Rất nhanh, mọi người tự tìm lấy đối thủ của mình, nhưng về số lượng cường giả, Hắc Ma Giáo vẫn chiếm ưu thế. Suy, một luồng xương xám thoáng qua, mấy võ giả của thiên cổ hoàng triều lập tức hóa thành bụi. Khặc khặc, Tiêu Thần phải không, mạng của ngươi, hãy để ta lấy đi. Kẻ vừa ra tay chính là độc thủ thiên vương Lưu Nhất Hàm. Hắn nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn và chuyên dùng độc, nên nhất thời không ai dám đối đầu với hắn. Hắn lần qua đám đông, đại khai sát giới, tiến thẳng về phía Tiêu Thần. Gia hỏa này, Tiêu Thần nheo mắt, liền chuẩn bị ra tay đối phó. Lão sư, gia hỏa này, để ta đối phó. Vào lúc đó, một người bước lên chắn trước mặt Tiêu Thần, nói, Trương Văn. Tiêu Thần ngạc nhiên một chút, rồi nhận ra người lên tiếng, chính là đệ tử của mình, Trương Văn. Sư phụ, hắn dùng độc, để ta lo liệu, ngài đi đối phó lão già trên tế đàn kia đi. Trương Văn chỉ tay về phía ma lão đạo đang đứng trên tế đàn. Tiêu Thần gật đầu nói, được, giao cho người, nhưng nếu không địch lại, không cần cố chấp, hãy lập tức rút lui. Trương Văn gật đầu chắc nịch, đệ tử nắm chắc mọi chuyện, nói rồi, hắn tiến lên chặn trước mặt Lưu Nhất Hàm. Tên tiểu bối này là ai? Lưu Nhất Hàm thoáng ngạc nhiên, không ngờ tiểu tử này lại gan dạ đến mức dám cản đường hắn. Đánh ta, Trương Văn nhìn thẳng vào Lưu Nhất Hàm, nói lớn, hả? Lưu Nhất Hàm sửng sốt, cả đời hắn chưa từng gặp ai đưa ra yêu cầu kỳ quặc như vậy. Ta nói, đánh ta, Trương Văn lặp lại, kẻ điên, tự tìm chết à? Lưu Nhất Hàm tức giận, vung tay đánh một trưởng trúng Trương Văn, trực tiếp đập hắn xuống đất. Sau đó, hắn không thèm để ý, tiếp tục tiến về phía Tiêu Thần, cho rằng một trưởng đó đã đủ để giết chết Trương Văn. Nhưng, này, lão già, ngươi định đi đâu? Trương Văn lại từ dưới đất bò dậy, thương thế trên người hắn hồi phục với tốc độ kim ngạc. Chuyện này, Lưu Nhất Hàm nhìn cảnh tượng đó, lập tức ngây người, không thể tin vào mắt mình. Đây là thể chất gì? Thế mà có năng lực hồi phục mạnh mẽ như vậy? Lưu Nhất Hàm vẻ mặt ngưng trọng nói, uy, lão tiểu tử, ta nói, đánh ta đi. Trương Văn đã hoàn toàn hồi phục, hướng Lưu Nhất Hàm ngoắc ngón tay. Hừ, ta không có thời gian chấp nhận cùng ngươi, một tiểu hài tử, chỉ cần đưa ngươi đi tìm chết thôi. Lưu Nhất Hàm lạnh lùng rên lên một tiếng, một tay vung lên, ngay lập tức, giữa một đám hắc vụ, hắn đã bao phủ Trương Văn vào bên trong. Độc này của ta, gọi là ngũ tuyệt hủ cốt độc, ngay cả linh tiên cảnh võ giả cũng có thể bị hủy hoại thành cho bụi. Nếu ngươi chết dưới tay ta, đó chính là vinh hạnh của ngươi, Lưu Nhất Hàm nói. Nói xong, hắn xoay người định rời đi, nhưng ngay lúc đó, hắn bỗng nhận ra có điều gì không ổn. Khi quay đầu lại, hắn phát hiện khói độc ngũ tuyệt hủ cốt của mình lại bị Trương Văn một hơi hút vào trong cơ thể. Cái gì? Thế nhưng, Lưu Nhất Hàm không thể tin nổi, khói độc của hắn, người khác còn không thể tránh kịp, mà Trương Văn lại chủ động hút vào trong người. Hắn thật sự đang tìm cái chết sao? Chỉ trong chớp mắt, lão đồng tây, chết đi. Trương Văn hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ rực, một quyền đánh về phía Lưu Nhất Hàm. Hừ, một đòn sắp chết sao? Có thể có bao nhiêu sức mạnh? Lưu Nhất Hàm hoàn toàn không xem Trương Văn ra gì, một tay đi tiếp. Nhưng ngay sau đó, oanh, Trương Văn tung một quyền đấm mạnh vào người Lưu Nhất Hàm, khiến hắn như một vệt sao băng trong chớp mắt bay ra xa đến mấy vạn trượng. Giết, giết! Trương Văn như phát cuồng lao về phía Lưu Nhất Hàm. Sao có thể? Lưu Nhất Hàm lơ lửng giữa không trung, khói nhọc giữ vững thân hình, nhưng vẫn không thể ngăn mình phun ra một ngụm máu. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Trương Văn lại trở nên mạnh mẽ đến thế. Hắn đâu biết rằng thân thể Trương Văn dù phải chịu đựng vô vàn thống khổ, không chỉ có năng lực hồi phục cực kỳ mạnh mẽ, mà còn có thể lợi dụng nỗi đau và kịch độc để tạm thời gia tăng sức mạnh. Độc tố của Lưu Nhất Hàm càng mạnh, đối với Trương Văn lại càng trở thành trợ lực. Do đó, với Lưu Nhất Hàm, người đã khổ luyện độc công Trương Văn chính là khắc tinh bẩm sinh. Khi thấy Lưu Nhất Hàm bị kiềm chế, một cường giả khác liền lao về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi, một tiếng hét lớn vang lên, kèm theo đó là hình ảnh một con mãnh hổ khổng lồ hiện ra từ trên trời giáng xuống. Thất giai huyết thống lực thần vương hổ, đó là Hàn Vô Tội, siêu cấp cường giả của Hàn gia. Có người kinh hô. Tiêu Thần vừa định ra tay, giống, một vệt ảnh khổng lồ của rùa hiện ra chắn ngang trước mặt Tiêu Thần. Oanh, thần vương hổ đụng mạnh vào quy ảnh nhưng không thể lay chuyển, bị cự quy hoàn toàn chặn lại. Lúc này, Thẩm Du xuất hiện trước Tiêu Thần, nói, sư phụ, tên gia hỏa này để ta lo. Người vừa xuất hiện chính là Thẩm Du, đệ tử thứ hai của Tiêu Thần. Thẩm Du, tu vi của ngươi? Tiêu Thần nhíu mày, ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn tuy có thực lực mạnh, nhưng dù sao cũng không phải là loại quái vật như Trường Văn, nên bây giờ đối phó với một cường giả chân tiên cảnh vẫn còn hơi sớm. Ừm, sức mạnh huyết thống này không yếu, nhưng đáng tiếc, bản thân ngươi quá kém. Chỉ cần giết ngươi, sức mạnh huyết thống đó cũng chẳng còn đáng sợ. Hàn Không Lỗi nhanh chóng nhìn ra điểm yếu của Thẩm Du, chỉ tay về phía hắn và chuẩn bị ra đòn. Nhưng ngay lúc này, kiếm tâm, vạn kiếm xuất, một tiếng quát khẽ vang lên, hàng vạn bóng kiếm xuất hiện. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên không ngừng, mạnh mẽ chém về phía Hàn Không Lỗi. Dù hắn phá được hàng ngàn bóng kiếm, cuối cùng vẫn bị ép lùi lại. Chính lúc đó, Cố Phi Dương bất ngờ xuất hiện, đứng chắn trước mặt Thẩm Du. Sư phụ, Thẩm Du sư huynh ở đây, có ta bảo vệ, chỉ cần ta còn một hơi thở, hắn đừng hỏng bị thương, dù chỉ một chút, Cố Phi Dương nói, vẻ mặt đầy kiên quyết. Tiêu Thần liếc nhìn đệ tử của mình, nhận ra kiếm đạo của Cố Phi Dương đã phát triển khá lớn, đủ để đấu một trận với cường giả chân tiên cảnh. Cùng lúc đó, Hàn Băng Vô Cực Pháo, một tiếng hô bất ngờ vang lên từ trên cao. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tây Tuyển đang cõng Tiểu Vân Thải. Trên vai Tiểu Vân Thải là một khẩu đại pháo khổng lồ, không hề tương xứng với vóc dáng nhỏ bé của nàng, đang hướng về phía Hàn Không Lỗi bắn tới. Giang giác, giang giác, quả pháo lớn kia vừa bắn ra, không gian lập tức đông lại, trong chớp mắt biến thành vô số băng giá. Cái gì? Hàn không kịp phòng bị Hàn Băng quét trúng tay, hai ngón tay lập tức bị đóng băng, hoàn toàn không thể cử động. Ái da, bắn trượt rồi, tất cả là tại đại sư huynh ngươi làm ta rối loạn. Tiểu Vân Thải bực tức nói, tiểu sư muội à, ngươi nói thì dễ lắm, ta phải cõng ngươi, lại còn phải nhét linh thạch vào trong đại pháo, sao mà không hoảng hốt được chứ, nhắm chuẩn là việc của ngươi kia mà. Ôm Tây Tuyền cười khổ nói. Tiểu Vân Thải hừ một tiếng nói, sư huynh ngươi chẳng phải đã nói, cái này là Hàn Băng Vô Cực pháo, không phải do ngươi thân thủ luyện chế thất giai pháp khí sao, sao còn phải nhắm chuẩn đến ta vậy. Ôm Tây Tuyền cười gượng, đúng là ta luyện chế, nhưng pháp khí này có chút đặc thù, chỉ có tiểu sư muội ngươi với thể chất Hàn Băng mới có thể phát huy tối đa uy lực, cho nên việc nhắm chuẩn phải do ngươi làm, chúng ta từ từ phối hợp đánh chết hắn thôi. Được rồi, sư phụ, ta và mấy sư huynh sẽ hợp sức tiêu diệt hắn, ngài đi đối phó với lão đại của bọn chúng. Tiểu Vân Thải phất tay nói với Tiêu Thần. Thấy thế, Tiêu Thần không khỏi mỉm cười, hắn không ngờ mấy đồ đệ của mình phối hợp ăn ý đến vậy, có bốn người bọn họ cùng ra tay đối phó một kẻ chân tiên cảnh cũng dư sức. Được, nhưng nhớ cẩn thận mọi chuyện. Tiêu Thần nói xong từng bước tiến lên hướng về phía tế đàn mà đi. Đồng cùng lúc đó, Ma lão tay cầm quải trượng từ từ tiến về phía Tiêu Thần, ánh mắt lạnh lùng và đầy sát khí. Hắn không thể ngờ rằng trận chiến hôm nay lại diễn biến đến mức này. Nếu biết trước, ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã không tiếc bất cứ giá nào mà mạt sát ngươi. Ma lão nhìn Tiêu Thần, giọng đầy căm hận. Tiêu Thần đáp lại, giọng điệu lạnh lẽo, tên gọi là lão tam kia là người của ngươi, phải không? Mắt Ma lão ánh lên tia sắc lạnh, rồi hắn nói, quả nhiên, lão ta mất tích là do ngươi. Tiêu Thần gật đầu, không sai, hơn nữa, ngươi sẽ sớm được gặp lại lão tam. Ma lão cười lại, thật vậy sao? Ta thừa nhận, ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi không hề hiểu rõ ngươi đang đối mặt với ai. Nói xong, hắn bước lên một bước, oanh, ngay lập tức, một luồng y áp khủng khiếp tỏa ra từ dưới chân Ma lão, tựa như từng cơn sóng dữ lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Hồ, tất cả mọi người trên chiến trường cảm nhận được luồng khí tức kinh hoàng này, một cảm giác nghẹt thở không thể diễn tả bằng lời, mọi động tác đều cứng lại, không ai dám nhúc nhích. Bát giai cường giả sao? Cùng lúc đó, Vân lão trên không trung cũng nhận ra luồng khí tức ấy, liền quay đầu nhìn, không ngờ rằng Ma lão lại là một cường giả của bát giai ma cảnh. Ma lão ngẩng đầu, hai mắt sắc bén nhìn xuống Tiêu Thần, cười lạnh. Tiêu Thần, ngươi tính toán mọi thứ, nhưng chắc không ngờ đến điều này, đúng không? Trước mặt bát giai cường giả, tất cả sức mạnh của ngươi trong mắt ta đều như gà đất chó sành. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại giữ vẻ mặt bình tĩnh mà nói, đáng tiếc, điều này cũng nằm trong sự tính toán của ta. Theo một tiếng kêu nhẹ, phía sau Tiêu Thần, một vệt hào quang rực rỡ vụt lên, bay thẳng về phía Ma lão để trấn áp hắn. Đây là... Ma lão nhíu mắt, nhìn rõ vật thể bên trong ánh sáng rực rỡ đó. Đó chính là hình ảnh của một tòa bảo tháp, tòa 12 ma thần tháp của Tiêu Thần. Thì ra là ngươi định dùng pháp khí để đối phó với ta. Đáng tiếc, dù cho đó là bát giai pháp khí, thì cuối cùng cũng chỉ là ngoại lực mà thôi, không thể nào so sánh được với cường giả bát giai chân chính. Ma lão khinh thường, vung một trường lên không trung, phanh, trong khoảnh khắc, ma khí ngập trời, lập tức chặn đứng thế đi của 12 ma thần tháp, làm cho nó khựng lại giữa không trung. Tuy nhiên, đúng lúc này, 12 pho tượng trên 12 ma thần tháp bỗng nhiên phát ra từng luồng linh quang, rồi từ bên trong bày ra. Cái gì? Lần này, Ma lão thực sự kinh ngạc, với nhãn lực của mình, hắn lập tức nhận ra 12 đạo thân ảnh đó, ít nhất đều có thực lực chân tiên cảnh. Đặc biệt, hư ảnh dẫn đầu tỏa ra uy lực không kém bát giai. Trong tay Tiêu Thần, làm sao lại có được món đồ khủng khiếp như vậy? Oanh! Ngay sau đó, 12 hư ảnh cùng ra tay, liên hợp lại để trấn áp Ma lão. Dù Ma lão toàn lực chống đỡ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng bị trói buộc bởi 12 ma thần tháp, nhất thời không thể thoát ra. Cứu ta! Cứu ta! Lúc này, đại hoàng tử, người bị phù văn khống chế bên cạnh tế đàn, hướng về phía Tiêu Thần, duỗi tay không ngừng cầu cứu. Tiêu Thần nhìn hắn, nhíu mày, giờ phút này, đại hoàng tử, huyết mạch trong cơ thể như bị rút cạn, thân hình gầy gò đi. Trông thấy, nghĩ đến những việc mà tên gia hỏa này đã làm trước đó, Tiêu Thần không cảm thấy chút thương hại nào. Tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy. Cho ngươi một trận thống khoái, Tiêu Thần nói, duỗi tay vê vào thanh tiểu kiếm xanh biếc, chỉ về phía đại hoàng tử. Đừng giết ta, cầu xin ngươi, đừng giết ta. Ta có một bí mật muốn nói cho ngươi biết. Hắc Nguyệt hắn còn. Đại hoàng tử thấy Tiêu Thần muốn ra tay với mình, lập tức mở miệng cầu xin, câm miệng. Nhưng đúng vào lúc này, Mã Lão gầm lên giận dữ, 72 ma thần tháp đỉnh trên đầu áp chế, một trường hướng về phía đại hoàng tử mà chụp xuống. Phốc, chỉ trong nháy mắt, một trường đó đã chụp vào ngực đại hoàng tử, làm cho hắn quỵ xuống, cả người co quắp lại và không còn động đậy. Hắn đã mưu tính trăm phương ngàn kế, không tiếc bán cả cha mẹ, huynh đệ tỉ muội, thậm chí toàn bộ quốc dân, chỉ để đổi lấy vị trí đế vương. Đáng tiếc, mọi nỗ lực đều trở thành công dã tràng, cuối cùng còn mất luôn mạng sống của chính mình. Tiêu Thần thấy vậy, nhíu mày. Hắn không nghe được lời cuối cùng của đại hoàng tử, nhưng cũng cảm nhận được những gì hắn nói có liên quan đến Hắc Nguyệt. Tiêu Thần biết rằng Hắc Nguyệt luôn là một mối đe dọa đối với hắn. Dù cuộc đại chiến này kéo dài đến bây giờ, hắn vẫn chưa thấy bóng dáng Hắc Nguyệt, khiến hắn cảm thấy có điều gì đó nghi ngờ. Giờ đây, mọi chuyện có vẻ như thực sự kỳ quặc. Hắc Nguyệt dường như đang làm điều gì đó quan trọng. Ma Lão, các ngươi đã thua rồi, mau giao Hắc Nguyệt ra. Tiêu Thần quay đầu nhìn Ma Lão, nói, thế nhưng, Ma Lão chỉ nhếch miệng cười, đáp, thua, không, ngươi đã nghĩ sai rồi, chúng ta mới là người chiến thắng. Ngươi có ý gì? Tiêu Thần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ma Lão cười lớn, nói, ngươi hãy nhìn quanh quảng trường mà xem. Tiêu Thần lập tức quay đầu, nhìn khắp bốn phía quảng trường, trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Liên quân dường như đã chiếm ưu thế, không có dấu hiệu của sự thất bại. Nhưng ngay sau đó, hắn kinh ngạc nhận ra rằng trên mặt đất quảng trường, từng dòng huyết tuyến đã đan thành những phủ văn, gần như hoàn chỉnh, kết nối với tế đàn. Chẳng lẽ, Tiêu Thần chợt nghĩ đến điều gì, rồi lập tức quay lại nhìn thi thể của đại hoàng tử. Ma Lão cười nói, không sai, trận chiến này tuy không nằm trong kế hoạch của ta, nhưng với nhiều cường giả tụ hội như vậy, linh khí bộc phát từ cuộc chiến và máu tươi họ để lại sau khi chiến bại đã giúp cho nghi lễ hiến tế hoàn thành nhanh hơn. Rốt cuộc, nếu xét về sức mạnh huyết mạch, một cường giả chân tiên cảnh có thể sánh với hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn người bình thường. Huống chi, ở đây, gần cả trăm cường giả chân tiên đã va chạm nhau, tạo ra vô số lực lượng và máu tươi. Nghi lễ hiến tế vì thế mà hoàn thành nhanh hơn rất nhiều so với kế hoạch ban đầu, và còn hoàn hảo hơn. Hiến tế đã thành, ma cốt sắp tái sinh. Huyết ma đại nhân ơi, ngươi hãy tỉnh lại cho ta. Ma Lão cười điên cuồng, không màng đến 12 ma thần tháp đang trấn áp, mà hai tay trưởng mạnh xuống đất. Ong, ngay lập tức, ma khí cuồn cuộn, xuyên thấu qua mặt đất, tiếng kêu kẽo kẹt vang lên, như thể mở ra một cánh cửa lớn phủ đầy bụi. Bạm qua, nhiều năm tháng, mọi người ở đây vốn đang trong cuộc chiến, nhưng khi nghe thấy âm thanh này, tất cả đều không thể kiềm chế, dừng lại động tác và hướng ánh mắt về phía tế đàn. Người dừng tay lại cho ta. Tiêu Thần hoảng hốt, phất tay ra lệnh cho 12 ma thần tháp ngừng trấn áp. Phốc, nhận được mệnh lệnh, Ma Lão phun ra một ngụm tiên huyết, quỳ một chân xuống đất, nhưng nét mặt của hắn lại càng thêm điên cuồng. Cuối cùng hiến tế, hãy dùng máu tươi của ta mà hoàn thành, cho ta khai mở, hắn nói, rồi hướng bàn tay về phía ngực mình. Phốc, một ngụm máu tươi lớn phun ra, rơi vào giữa tế đàn. Ỏng, ngay lập tức, lấy tế đàn làm trung tâm, toàn bộ quảng trường hoàng thành đều phát sáng, tạo thành một trận pháp phủ văn to lớn. Không tốt, Tiêu Thần thấy vậy, lập tức thân hình lùi lại. Chỉ trong chớp mắt, hắn thấy ở ngay trung tâm tế đàn xuất hiện một chỗ hồng, vô vàn huyết khí, tựa như suối phun, từ trong chỗ hồng trào ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ tế đàn. Lúc này, một búng máu sắc quan tài chậm rãi dâng lên từ dòng huyết sắc đang phun trào. Ma cốt, đó chính là nơi phong ấn ma cốt sao? Hào quỷ dị khí tức, ta cảm nhận được huyết mạch của mình như đang bị xáo trộn. Không ổn rồi, đây là thứ gì vậy? Chỉ là một khối xương cốt mà thôi, sao lại có uy lực lớn như thế? Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều kinh hãi. Đồng, ngay lúc đó, từ trong chiếc quan tài màu đỏ vang lên một âm thanh trầm thấp. Đây là, nghe thấy âm thanh, mọi người càng thêm hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra? Quan tài này lại phát ra âm thanh sao? Chẳng lẽ họ nghe nhầm? Đông, lần này, âm thanh thứ hai vang lên, còn rõ ràng hơn lần trước, khiến tất cả đều nghe rõ mồn một. Quan tài này, có cái gì bên trong? Có người kinh hãi hô lên, ha ha, huyết ma đại nhân, xin ngài hãy sống lại. Tín đồ của ngài đã dùng máu tươi để dâng lên ngài. Xin ngài hãy xuất hiện một lần nữa giữa thế gian này, đem thế giới vạn vẹo này uốn nắn lại. Ma lão quỳ sụp trước quan tài, để mặc cho huyết khí bao phủ toàn thân, gương mặt đầy dữ tợn, cao giọng cầu khẩn, tiêu thần đại nhân, chuyện lớn không ổn rồi. Nếu huyết ma thực sự sống lại, chúng ta sẽ không còn sức mạnh nào có thể chống lại hắn. Phía sau tiêu thần, một lão tổ của quỷ vực cổ thành kêu lên, hắn là người lớn tuổi nhất trong đám, đã nghe được nhiều truyền thuyết về huyết ma hơn ai hết, nên biết rõ tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào. Tiêu thần nhíu mày, nói, chư vị, theo ta cùng nhau trấn áp quan tài, nhất định phải phong ấn hắn lại một lần nữa. Được, chúng ta cùng ra tay. Ngay lập tức, những người từ quỷ vực cổ thành và thiên cổ hoàng triều nhanh chóng lao về phía quan tài. Trong khi đó, những người từ sáu đại hoàng triều lại có phần do dự. Một số bọn họ theo Hắc Ma giáo đến đây là vì đồng tình với lý tưởng của ma lão, nhưng phần lớn vẫn là bị Hắc Ma giáo ép buộc. Giờ khi thấy huyết ma sắp trỗi dậy, nhiều người bắt đầu dao động. Khi những người từ phe liên quân ra tay, nhiều kẻ trong đám do dự vẫn đứng yên, chân trừ không dám hành động. Dù vậy, cũng có hai mươi mấy người tiến đến gần quan tài, trấn áp hắn. Một tiếng gầm đầy uy lực vang lên, mọi người cùng đồng loạt ra tay. Oanh, một tiếng nổ lớn vang dội, quan tài bị sức ép mạnh mẽ, đẩy ngược xuống mặt đất. Thành công rồi, thợ rèn đọc chân, tay cầm thiết chùy, vui mừng reo lên, không ổn, lùi ngay. Tiêu thần đột nhiên quát lớn, mọi người chưa hiểu chuyện gì. Nhưng ngay lúc đó, phanh, nắp quan tài đỏ rực chợt vỡ tung, một bàn tay từ bên trong vươn ra, khiến tất cả đều kinh hoàng. Chuyện gì đang xảy ra? Bên trong quan tài sao lại có người? Không thể nào, chẳng phải nói chỉ là một khối ma cốt thôi sao? Mọi người đều ngơ ngác không tin vào mắt mình. Lúc này, độc chân thợ rèn giận dữ quát lên, cho dù có người thì đã sao? Người cho dù là huyết ma chân thân hàng lâm, lão tử cũng đập chết ngươi với một chùy này. Nói rồi, hắn vung cây thiết chùy trong tay, mạnh mẽ giáng xuống. Ngu xuẩn, không nên động thủ. Tiêu thần đứng bên cạnh thấy vậy, lạnh lùng quát lên, nhưng lời của hắn vẫn còn quá muộn oanh. Cây thiết chùy của độc chân thợ rèn vừa đập xuống nắp quan tài, lại bị một bàn tay từ bên trong đưa ra, chặn lại trong nháy mắt. Độc chân thợ rèn sững sờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì thấy bàn tay ấy nhẹ nhàng phung lên, phành. Cây thiết chùy lập tức bị bóp nát thành tro bụi. Cái gì? Sắc mặt độc chân thợ rèn biến đổi, hắn vội vàng muốn lùi lại, nhưng phát hiện bàn tay kia đang tiến tới bắt lấy mình. Dù hắn có liều mạng lùi về sau, thân mình vẫn như bị hút về phía trước, không thể khống chế được. Mắt thấy bàn tay đó sắp bóp vào cổ họng mình, phải biết rằng thiết chùy của hắn còn bị đối phương dễ dàng bóp nát. Nếu bị bắt trúng yết hầu thì còn đường sống nào nữa. May mắn vào lúc ấy, huyền thiên niết kiếm, oanh, một luồng kiếm khí kinh khủng bắn thẳng vào bàn tay đó. Vèo, bàn tay kia cảm nhận được nguy hiểm, lập tức rút vào trong quan tài. Độc chân thợ rèn nhân cơ hội ấy, lui về phía sau, cuối cùng cũng thoát chết trong gang tấc. Chưa tỉnh lại, độc chân thợ rèn quay đầu nhìn về phía tiêu thần, người đang cầm trong tay thanh tiểu kiếm xanh biếc, vẻ mặt xấu hổ nói, đa tạ ân cứu mạng, một kiếm vừa rồi, tự nhiên là do tiêu thần thì triển ra, đừng phân tâm, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Tiêu thần trầm giọng nói, vâng, độc chân thợ rèn gật đầu nói, huyết ma đại nhân, ở bên kia, ma lão quỳ sát bên huyết hải, kích động nói, phanh, lúc này, từ trong quan tài lại lần nữa, truyền đến một tiếng vang trầm thấp, lần này, nắp quan tài bị hoàn toàn sốc lên, một người chậm rãi từ trong quan tài đứng dậy. Khi mọi người nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, tất cả đều sửng sốt, độc chân thợ rèn không rõ vì sao, Ngưng Mi nói, đại danh đỉnh đỉnh huyết ma, sao lại có hình dáng như vậy? Nhìn thực trẻ a. À. Nhưng vừa mới nói xong, lại thấy Phí Bà Bà đứng ở phía sau hắn, trầm giọng nói, không phải, gia hỏa này không phải huyết ma, hắn là Hắc Nguyệt. Đúng vậy, Hắc Nguyệt, người từ trong quan tài đi ra, từ dung mạo mà nhìn, đúng là Hắc Nguyệt. Hắn, sau khi bại trận dưới tay Tiêu Thần tại Hoàng Đô lần trước, đã mất tung tích, không ai biết hắn đã đi đâu. Chẳng ai nghĩ tới, hắn lại xuất hiện ở nơi này, với hình thức như vậy. Hắc Nguyệt, Hắc Nguyệt là ai? Người của Thiên Cổ Hoàng Triều căn bản không biết tình huống này. Chuyện là như vậy, Phí Bà Bà vội vàng giải thích đại khái sự tình một lần. Sau khi nghe xong lời này, người của Thiên Cổ Hoàng Triều càng thêm khiếp sợ. Sao có thể? Mọi người lẩm bẩm. Lúc này, từ trong quan tài, Hắc Nguyệt quay mắt nhìn về phía một cường giả chân tiên cảnh của Long Nha Hoàng Triều ở xa xa. Cường giả kia khi thấy Hắc Nguyệt, đầu tiên là ngẩn ra một chút, nhưng khi hồi hồn lại, hắn phát hiện đối phương đã tiến sát chỉ còn ba thước, thật nhanh. Hành động lần này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hắc Nguyệt di chuyển một cách nhanh chóng, nhưng giữa chốn đông người, có rất ít người thấy rõ được. Huyết ma đại nhân, ta, cường giả Long Nha Hoàng Triều run rẩy, vội vàng cúi đầu nói. Nhưng Hắc Nguyệt không cho hắn cơ hội để nói thêm. Phốc, hắn thẳng tay vươn ra, chộp vào đầu cường giả đó. Hô, chỉ trong chớp mắt, một sức hút kinh khủng phát ra từ tay hắn. Chỉ trong vài nhịp thở, cường giả Long Nha Hoàng Triều đã bị hắn hút thành một cái xác khô, rồi rơi xuống từ không trung. Phanh, thi thể khô héo, khi chạm đất thì lập tức vỡ vụn thành bụi. Lúc này, Hắc Nguyệt cúi nhìn tay mình, không hài lòng mà nói. Chỉ có ngần ấy thực lực, xem ra thực lực của ta đã bị tổn thất quá nhiều. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sợ hãi. Cường giả Long Nha Hoàng Triều vừa chết kia, thực sự là một cường giả chân tiên cảnh. Một nhân vật có cấp bậc như vậy mà chỉ trong nháy mắt đã chết, thậm chí không để lại một mảnh xác. Trước mắt, Hắc Nguyệt mạnh đến mức nào, trong lòng mọi người, một tầng tuyệt vọng bao trùm. Chúc mừng huyết ma đại nhân, cuối cùng cũng phá ấn mà thoát ra. Lúc này, từ phía xa, ma lão với vẻ mặt đầy kích động, nhìn Hắc Nguyệt mà nói. Hắc Nguyệt nghe thấy, quay đầu nhìn hắn, nói, không ngờ sau ngần ấy năm, vẫn còn có kẻ trung thành như ngươi tồn tại. Ta rất vui mừng. Ma lão kích động đáp, thuộc hạ nguyện thể sống chết trung thành với huyết ma đại nhân, được giúp đại nhân sống lại, đó là vinh hạnh của thuộc hạ. Huyết ma, thật sự là huyết ma, hắn đã sống lại. Bên kia, mọi người chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều sợ hãi. Huyết ma, kẻ từng là bá chủ tuyệt đối của đại lục, giờ đã sống lại. Điều này chắc chắn là một sự kiện đủ để chấn động thiên hạ. Lúc này, huyết ma quay đầu, ánh mắt quét qua đám đông, lạnh lùng nói, người đông thật, rất tốt. Ta cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống thần phục, hoặc là chết.